Hạ Nguyệt âm thầm lau lau nước miếng, khát vọng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Mọi người nói sắc hương vị đều đủ, hiện tại sắc cùng hương đều đã có, còn kém chính miệng nhấm nháp. Mọi người ở đây nước miếng thiếu chút nữa lưu lúc đi ra, bỗng nhiên, mọi người đôi mắt có chút nhất thiểm. Bởi vì bọn họ cảm thấy một cổ nguy hiểm tiến đến. Ngao, âu âu âu, xa xa ánh trăng nhô lên cao, một đầu cô lang ngửa mặt lên trời thét dài. Theo nó một tiếng sói tru, sau đó tự truyền đến một hồi liên tiếp tiếng sói tru. Là bạch cơ sói, Đông Phong khóe miệng câu dẫn ra một vòng khinh thường cười lạnh, tiểu tiểu bạch cơ sói, cũng dám tụ chúng nháo sự, quả thực không biết trời cao đất rộng. Trên thực tế, bạch cơ sói tại trên khối đại lục này, hay là rất lợi hại tồn tại, đặc biệt là đem làm chúng bị một cái đầu sói đoàn kết đến cùng một chỗ thời điểm, phát huy sức chiến đấu, lại để cho rất nhiều tu luyện giả sợ. Nhưng mà đáng tiếc chính là, hôm nay chúng gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc Tô Lạc đám người kia. Phải biết rằng, từ trung ương đại lục mà đến bọn hắn, mặc dù là thực lực yếu nhất Hạ Nguyệt, đều có thể dây giết bọn hắn. Đuổi đi, Nam Cung Nhị thiếu gia hôm nay cũng không muốn gặp huyết, cho nên nhàn nhạt phân phó một tiếng. Nam Phong gật gật đầu, ngay tại vô số bạch cơ sói thiên quân vạn mã giống như gào thét mà đến thời điểm, Nam Phong lạnh lùng cười cười, phóng xuất ra một cổ cường giả chỉ mỗi hắn có uy áp. Lập tức, nguyên bản giống như thủy triều mãnh liệt bạch cơ sói, chúng cái kia một phương không gian, tự phảng phất bị thi triển không gian bất động. Tại làm sao vài giây đồng hồ trong thời gian, chúng mỗi một cái đều định dạng tại nguyên lai động tác. Có bay vút lên tại giữa không trung, có xông về phía trước, có vừa mới rơi xuống đất. Thời gian, hoàn toàn, bất động. Nam Phong chiêu thức ấy, nếu là bị cái này khối đại lục người chứng kiến, tuyệt đối cả đám đều muốn quá sợ hãi. Cái này là trong truyền thuyết không gian lĩnh vực cấm. Tấn chức một, bọn hắn tuyệt đối sẽ cúng bái quỳ xuống. Nhưng là, Nam Cung Nhị thiếu gia lại khẽ nhíu mày, đánh giá một câu, dùng sức còn không đều đều. Vâng, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực tu luyện, sớm ngày nắm giữ không gian lĩnh vực cấm. Nam Phong hổ thẹn buông xuống hạ đầu. Nam Cung Nhị thiếu gia nhàn nhạt khiêu mi, cũng không nói gì. Mà giờ khắc này, nguyên bản bị cấm chỉ định dạng tại nguyên chỗ bạch cơ sói đám bọn họ, trên mặt lộ ra cực kỳ khủng bố biểu lộ. Gia, à, ô ô ô ô, ô, cái con kia cường tráng cô lang, dùng tốc độ nhanh nhất đem nó bọn đồ tử đồ tôn triệu hồi, dùng tốc độ nhanh nhất cút ra cái này phiến địa vực. Ma thú đối với nguy hiểm mẫn cảm xa xa cao hơn nhân loại. Tại ý thức được tại đây cường giả không dễ chọc, hơn nữa là phi thường không dễ chọc, một chiêu gây sẽ chết dưới tình huống, ai còn không chạy à. Bạch cơ sói đám bọn họ lập tức xoay thân thể lại, dùng tốc độ nhanh nhất bay nhanh, ý đồ thoát đi cái này phiến địa vực. Nam Cung Lưu Vân cũng không phải thí giết chi nhân, như không phải tất yếu, làm gì chế tạo sát nghiệt. Cho nên, đám kia bạch cơ sói đám bọn họ vậy mà thật sự chạy đi. Bất quá, lần này Nam Phong phóng xuất ra nguy hiểm khí tức, tại đầu của bọn nó ở bên trong để lại một đạo vĩnh hằng kiêng kỵ. Về sau, chúng cảm giác đến cổ hơi thở này, tuyệt đối quay người sẽ chạy. Nhìn xem đám kia quay đầu bỏ chạy bạch cơ sói, Tô Lạc lập tức cười rộ lên, chúng chạy, ai, bạch cơ sói thực lực cũng không yếu, lúc trước ta tại đây khối đại lục thời điểm, còn bị bạch cơ sói truy ôm đầu chạy. Lúc trước Thiên Đạo Tông mảnh đất kia vực, phụ cận chính là một cái tự nhiên nguyên thủy rừng rậm, bên trong ma thú tung hoành, nhiều không kể xiết, Tô Lạc cũng không có việc gì tự ưa thích chạy trong rừng rậm tìm ma thú so chiêu. Tại ngay lúc đó nàng xem ra, bạch cơ sói là rất lợi hại tồn tại. Đặc biệt là đem làm chúng ra phủ sói đoàn kết lúc thức dậy, mà ngay cả rừng rậm chi vương đều sẽ cảm giác được phiền toái. Nhìn xem bạch cơ sói quay đầu bỏ chạy, Tô Lạc trong nội tâm lập tức có một loại đối với thực lực cách xa cảm khái. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong lòng khẽ động, bởi vì này loại cảm khái lại để cho tâm cảnh của nàng sinh ra một loại cực kỳ quái dị cảm giác. Lập tức, mà ngay cả nàng quanh thân không khí đều trở nên không quá đồng dạng bắt đầu. Hạ Nguyệt đang muốn gọi Tô Lạc, nhưng là bị Nam Cung Nhị thiếu gia nhìn lướt qua hộ pháp. Hạ Nguyệt mấy cái liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một vòng kinh ngạc. Tấn chức, Tô cô nương chứng kiến Nam Phong chơi một tay bạch cơ sói, nội tâm sinh ra xúc động, như vậy đều có thể tấn chức. Như vậy thật có thể tấn chức. Trên thực tế, Tô Lạc tại đối lập từng đã là chính mình cùng mình bây giờ lúc, chứng kiến cách xa thực lực sai biệt, chứng kiến đã từng đuổi giết tại nàng đằng sau ma thú, hiện nay suy nhược không chịu nổi một kích, nội tâm của nàng xúc động có thể không chỉ một điểm một chút. Theo đế đồ đến Vân Hải, theo Vân Hải đến Thiên Đạo Tông, theo Thiên Đạo Tông đến bây giờ chứng kiến bạch cơ sói, Tô Lạc tâm cảnh cuối cùng từ lượng biến do đó dẫn phát biến chất, Tô Lạc rốt cục muốn tấn chức. Trước khi nàng đã là đại viên mãn lục tinh sơ giai, mà đang ở cái này tuyết lạc nguyệt ra ban đêm, Tô Lạc quanh thân phảng phất bị một tầng nhàn nhạt quang huy bao vây lấy, từng đạo ánh trăng quang huy chiếu rọi tại trên người nàng. Chung quanh linh khí không ngừng bị rút lấy, Đại viên mãn lục tinh sơ giai, đại viên mãn lục tinh trung giai, đại viên mãn lục tinh đẳng cấp cao. Đem làm Tô Lạc mở mắt ra thời điểm, nàng đã là đại viên mãn lục tinh đẳng cấp cao thực lực. Phải biết rằng, càng là sau này, tấn chức độ khó càng cao, cơ hồ có rất ít người có thể vượt cấp tấn chức rồi, đương nhiên ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cái này trên đời vô song dị loại ngoại trừ. Suốt năm canh giờ, Tô Lạc một mực đang không ngừng hấp thu lấy chung quanh linh lực, chuyển thành nàng lực lượng của thân thể. Chương 4467, tấn chức 2 cộng 3. Tô Lạc mở mắt ra thời điểm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là Nam Cung Lưu Vân, nàng nói câu nói đầu tiên là, ta nghĩ, ta rốt cục có chút minh bạch tìm kiếm sơ tâm ý nghĩa. Nam Cung Lưu Vân xinh đẹp thâm thúy đôi mắt so bầu trời đêm tinh thần còn sáng, mang theo tiểu ý, nhu hòa nhìn xem nhà hắn Lạc nha đầu. Có rất nhiều tấn chức cảm giác, chỉ có thể ý hội, không thể nói chuyện. Cho nên, hắn hết mọi khả năng, sáng tạo điều kiện lại để cho Tô Lạc cảm ngộ, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Lạc cũng không biết Nam Cung Lưu Vân âm thầm vì nàng làm ra đủ loại, giờ phút này nàng đứng lên, mở ra hai tay, đối với mênh mông núi lớn hít sâu một hơi, loại cảm giác này thật thoải mái a. Tô Lạc cảm thấy, gần đây trong khoảng thời gian này là nàng qua nhất thư thái thời gian. Tại không có Nam Cung Lưu Vân làm bạn thời gian, nàng qua vô cùng cố gắng, rất vất vả. Nàng muốn nỗ lực lại để cho chính mình sống sót, nàng muốn nỗ lực lại để cho thực lực của mình mau chóng tăng lên, nàng muốn cố gắng làm được tốt nhất. Nàng muốn cố gắng lại để cho tất cả mọi người chứng kiến, nàng Tô Lạc cũng không phải không xứng với Long Phượng tộc Nam Cung Lưu Vân. Nàng còn muốn tại cường giả vân tập đế đô sống sót. Cho nên, mới có nàng trong thời gian thật ngắn theo đế quốc học viện năm thứ nhất cấp nhảy đến lớp 5 kỳ tích. Nàng cũng không phải thần tiên, không cố gắng có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Tất cả mọi người chỉ thấy nàng ngăn nắp xinh đẹp, có thể không ai biết nàng ở sau lưng trả giá cố gắng. Chính là bởi vì đoạn thời gian trước như vậy cố gắng, tiêu hao nàng rất nhiều tinh khí thần, cho nên tại hồi quy sơ tâm cái này đoạn lữ trình ở bên trong, Tô Lạc bước đi phóng vô cùng chậm, rất nhẹ nhàng, rất tùy ý. Nàng mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, mỗi ngày muốn tu luyện tự tu luyện, muốn du ngoạn tự du ngoạn. Nàng đã có nhiều thời gian hơn khả dĩ đọc sách, ngắm hoa, ngắm trăng. Nàng muốn câu cá tự câu cá, muốn làm cơm liền làm cơm, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Thẳng đến mất đi qua đi, cho tới bây giờ nàng mới chính thức minh bạch. Người khác nói này an tâm chỗ là cố hương, mà Tô Lạc an tâm chỗ, tự là Nam Cung Lưu Vân. Cho nên, nàng không thể không có hắn, bất luận kẻ nào, cũng bị muốn từ trong tay nàng cướp đi hắn. Đương nhiên, Tô Lạc mới không có thể như vậy cùng Nam Cung Lưu Vân nói rõ, người này quá ngạo kiều rồi, nếu như nói cho hắn, còn không biết hắn cái đuôi có thể hay không vểnh đến bầu trời đi. Tô Lạc vừa nghĩ, một bên quay đầu lại lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt. Nam Cung Lưu Vân tiếp thu đến Tô Lạc ánh mắt, trong mắt mang theo tiểu ý, muốn cái gì? Muốn ngươi, Tô Lạc nhìn xem cái kia trương tại trắng như tuyết bạch tuyết cùng dương quang lẫn nhau chiếu rọi bạch ngọc không tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt, trong nội tâm cảm thán liên tục, cùng hắn nói nàng là nữ thần may mắn tư sinh nữ, không bằng nói Nam Cung Lưu Vân là thượng đế thân nhi tử, hắn mới được là thụ. Nhất thiên thương chiếu cố chính là cái người kia, dương quang tốt như vậy, hy vọng không nếu tuyết rơi, đen kịt sắc trời sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta. Tô Lạc hờn dỗi hừ hừ, sẽ không xuống lần nữa. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng giơ lên một vòng có chút độ cong. Ngươi như vậy xác định? Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, tựu là như vậy xác định. Nam Cung nhị thiếu gia nghiêm trang gật đầu, ha ha ha, thật đúng là cho rằng cái này tuyết do ngươi khống chế đây này, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ha ha ha. Tô Lạc cười đến cơ hồ thẳng không dậy nổi eo. Nhưng là tại Tô Lạc cười thời điểm, chung quanh hai cái người hầu, hai cái nha hoàn đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Chung quanh hào khí, có một loại quái dị yên tĩnh. Tô Lạc trong nháy mắt, lại trong nháy mắt, nàng nhớ tới ngày hôm qua nàng nói muốn xem tuyết, thì có tuyết, nàng nói muốn tuyết ngừng, tuyết tự ngừng. Tô Lạc, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, lại từ Đông Phong bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng lại định dạng tại Nam Cung Lưu Vân cái kia trương trên đời vô song tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Phong hệ, thủy hệ, hơn nữa, ngươi... Tô Lạc cặp kia bị nước trong thấm vào qua con mắt hắc bạch phân minh, linh động linh hoạt, tràn ngập chờ mong mà ngạc nhiên nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, phảng phất lóng lánh lấy một đạo sùng bái hào quang. Loại này ánh mắt, Nam Cung nhị thiếu gia hay là rất được dùng, vì vậy hắn nói thích không? Tuy nhiên không trả lời thẳng, nhưng hắn trong lời nói ý tứ, Tô Lạc sao lại, há có thể cũng không rõ. Ngươi, Tô Lạc hốc mắt thời gian dần trôi qua có chút ẩm ướt. Nàng cũng không nghĩ khóc. Nhiều bất tranh khí người mới sẽ dùng khóc để diễn tả nội tâm cảm động. Nhưng là Tô Lạc căn bản khống chế không nổi. Nàng không nghĩ khóc, có thể nước mắt tựa cùng đậu nành tựa như xuống lăn. Thử nghĩ một chút, nếu như ngươi muốn nhìn tuyết, người kia tự chế tạo tuyết, đơn giản là ngươi một câu tùy ý sau lưng của hắn muốn trả giá như thế nào một cái giá lớn. Ngươi như thế nào ngu như vậy, ta chỉ là tùy tùy tiện tiện một câu a. Tô Lạc rốt cuộc khống chế không nổi, hai tay chăm chú hoàn ở Nam Cung Lưu Vân gầy thắt lưng, mặt chôn ở bộ ngực hắn, nước mắt hoa hoa lưu. Tô Lạc vuốt ve như vậy nhanh, nhanh Nam Cung Nhị thiếu gia cảm giác được hắn phổi không khí trong nháy mắt bị đè ép không. Trước kia, Tô Lạc cũng ôm qua hắn, nhưng là chưa từng có một lần giống như bây giờ vuốt ve dùng sức, tự phảng phất gấu câu a la đồng dạng đọng ở trên người hắn. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút câu dẫn ra, trong đôi mắt đều mang theo ôn nhu tiểu ý, hắn đại trưởng rơi vào Tô Lạc đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm giác được, hắn và nhà hắn Lạc Nha đầu tâm gián đích gần như vậy, phảng phất dung hợp đến cùng một chỗ. Dương quang tại, trong đống tuyết, hai người ôm nhau ảnh từ kéo thật dài, phảng phất quấn quanh trở thành một người, phảng phất viễn cổ đến nay tựu đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Đông Phong bốn người bọn họ người rất có ăn ý đích bỏ đi, tránh rất xa, rất sợ quấy rầy đến trước mắt cái này đối với thâm tình ôm nhau hữu tình người. Không biết qua bao lâu, Tô Lạc có chút tránh ra Nam Cung Lưu Vân ôm ấp hoài bão, ngẩng lên lớn cỡ bàn tay lanh lảnh cái cằm, trong mắt đen nhánh mang theo ân cần, cực chăm chú nhìn hắn, về sau không nếu như vậy làm, bất nhã như vậy, ta hội đau lòng. Theo đế đô đi ra vào cái ngày đó, Nam Cung Lưu Vân trên người liền mang theo tổn thương, dọc theo con đường này hắn đều tại dưỡng thương, vốn đã dưỡng không sai biệt lắm, có thể là vừa vặn Tô Lạc đem hắn mạch, phát hiện nguyên bản tốt đến 80% tổn thương, lại rớt xuống 60%. Tô Lạc chưa từng có như vậy đau lòng qua hắn, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Nam Cung Lưu Vân như ngọc mảnh khảnh ngón tay đem Tô Lạc khóe mắt lưu lại vệt nước mắt lau đi, động tác của hắn ôn nhu như vậy, ánh mắt của hắn như vậy khiến người tâm động, thanh âm của hắn khàn khàn lấy, ám bình tĩnh, phảng phất cong tại nhân tâm đầy thượng. Tô Lạc trong nội tâm hơi động một chút, giờ này khắc này Nam Cung Nhị thiếu gia, thật sự rất giống Bích Lạc Đại Lục cái kia chưa từng mất trí nhớ Nam Cung Lưu Vân, cái kia yêu nàng như tánh mạng Nam Cung Lưu Vân. Là vì trí nhớ của hắn đang dần dần sống lại sao? Cho nên, hắn đang dần dần trở thành nguyên lai chính là cái kia hắn sao? Nghĩ vậy, Tô Lạc hốc mắt lại dần dần ẩm ướt, nàng thật sự rất kích động, cũng rất chờ mong. Tại sao lại muốn khóc? Nam Cung Nhị thiếu gia hết sức nhỏ ngón tay trà sát Tô Lạc xinh đẹp rất quỳnh thị, trêu ghẹo nói, nhà của ta Lạc nha đầu thành cái thích khóc tiểu nha đầu rồi, cái này có thể như thế nào cho phải? Chương 4468, tấn chức 4+5. Tô Lạc nguyên là đặc công xuất thân, sở hữu tất cả nước mắt đều tại thành là cái nghề nghiệp này trước khi chảy khô, chính cô ta đều cho rằng không có khả năng bất quá người bất quá sự tình sẽ để cho nàng rơi lệ. Thế nhưng mà, nếu như ngươi không có gặp phải cái kia đúng đấy người, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, trên thế giới tổng hội có một người cho ngươi khóc thành ngu vờ ca lờ. Nam Cung Lưu Vân chính là cái duy nhất xúc động đến Tô Lạc nội tâm chỗ sâu nhất người. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc thật sâu ngóng nhìn lấy hắn. Ừ, Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng đáp lời. Ta rất nhớ ngươi, Tô Lạc nhắm mắt lại nói ra bốn chữ này. Nam Cung Lưu Vân nội tâm hơi khẽ chấn động, thân hình có chút cứng ngắc, nhưng hắn vẫn gật đầu. Tốt, hắn biết nói, Tô Lạc muốn chính là cái người kia, là cái kia có được nguyên vẹn trí nhớ, đã từng cùng nàng đồng sanh cộng tử Nam Cung Lưu Vân. Không khỏi tối nay như trước tại sống ở dã ngoại, cho nên chi đội ngũ này lại bắt đầu ra đi. Trong núi rừng phủ kín dày đặc tuyết động, bất quá cái này không làm khó được tám cánh phi mã, bởi vì chúng bản thân lại biết bay a. Chỉ có điều trên không khí lưu không ổn định không thể không chung bay lượn mà thôi. Nhưng tầng trời thấp bay lượn cũng không có vấn đề gì a. Vì vậy, rất một màn quỷ dị xuất hiện, bởi vì chúng một đường đi qua, tại phía sau bọn họ, không có để lại bất luận cái gì một điểm dấu vó ngựa chữ. Trên thực tế, tám cánh phi mã nhìn về phía trên là ở hành tẩu, nhưng là bốn vó cách mặt đất chưa đủ 10 mm, thật giống như từ lơ lửng đồng dạng lơ lửng tại đường núi gập ghềnh thượng. Không ngừng đường núi có nhiều gập ghềnh nhiều lầy lội nhiều khó đi. Đều không làm khó được chúng, bởi vì chúng là lơ lửng. Hạ Nguyệt tại cùng Tô Lạc bẩm báo, chủ tử, chúng ta muốn đi vào Bích Lạc Đại Lục nhất định phải đọc qua cái này tòa Mạc Cáp Đại Tuyết Sơn, sau đó lại trải qua 30 tòa thành trì, cùng 20 tòa núi lớn, 10 đầu sông lớn. Đương nhiên, nếu như chọn dùng phi hành hình thức, tốc độ hội nhanh rất nhiều. Nhưng là, nhị thiếu gia lại nghiêm cấm phi hành. Hạ Nguyệt các nàng cũng biết, đây là bởi vì, nhị thiếu gia muốn cho chủ tử tấn chức chế tác đầy đủ cơ hội. Lần này đi ra, vốn cũng không phải là du ngoạn, hơn nữa trợ giúp chủ tử tìm kiếm sơ tâm. Tô Lạc gật gật đầu, tốt, Tô Lạc vừa mới nói một chữ, lại chợt nghe phía trước truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang. Không đều Tô Lạc hỏi, Hạ Nguyệt tự nói, chủ tử chờ một chốc, ta đi ra ngoài hỏi một chút. Như vậy Linh Cơ nha hoàn có thể làm cho chủ tử tỉnh bao nhiêu tâm. Bất quá, Hạ Nguyệt cũng làm cho Tô Lạc nhớ tới một người. Ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, tại trong Tô phủ Tô Lạc cũng có qua một cái nha hoàn, tuy nhiên là mấy trăm năm trước nhớ, nhưng Tô Lạc hay là nhớ rõ rất rõ ràng, cái kia nha hoàn gọi Lục La. Năm đó ở nàng nhược tiểu đích nhất thời điểm, là cái này nha hoàn làm bạn tại bên người nàng, hầu hạ nàng, chiếu cố nàng. Là Lục La mang cho nàng tại thế giới khác luồng thứ nhất ôn hòa. Mấy trăm năm qua đi, cũng không biết hiện tại tại Lục La còn sống hay không. Tô Lạc nở nụ cười khổ, Lục La tu luyện tư chất chỉ là, tại tuế nguyệt trôi qua ở bên trong, chỉ sợ sớm đã. Nghĩ vậy, Tô Lạc càng phát ra tưởng niệm nàng tại Bích Lạc Đại Lục tiểu đồng bọn tiểu linh sủng đám bọn họ. Ngay tại Tô Lạc trong đầu tư duy phát tán đi ra ngoài thời điểm, nàng nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi hài tử tiếng khóc. Cùng lúc đó, Hạ Nguyệt vén rèm lên tiến đến. Chủ tử, Hạ Nguyệt cười nhẹ cùng Tô Lạc bẩm báo, phía trước có người lật xe rồi, ngã vào tuyết trong động, trong xe có hai người, một cái là lão nhân, một cái là tiểu hài tử, ngài yên tâm, Đông Phong đã xuống dưới kiếm người rồi, còn có khí tức, khẳng định còn sống. Tô Lạc nghe nói là lão nhân cùng tiểu hài tử, lòng chắc ẩn nhất thời, nàng đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ta ra đi xem. Tô Lạc đi ra ngoài rồi, Nam Cung Lưu Vân cũng cùng nàng cùng đi ra. Tô Lạc chứng kiến Đông Phong theo tuyết trong động phi lúc đi ra, tay trái kẹp lấy một vị tóc trắng xóa lão nhân, tay phải mang theo một vị chưa đủ 5 tuổi hài đồng. Lão nhân ra đầu đầy tóc trắng, vẻ mặt tang thương, trên người áo bông có chút cũ nát, theo tuyết trong động kiếm đi ra về sau, càng lộ ra chật vật không chịu nổi. Tiểu Nam hài khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh màu đỏ bừng, trên người áo bông cùng lão nhân ra so với muốn mới rất nhiều, ít nhất không có đông một khối tây một khối miếng vá, nhưng giờ phút này Tiểu Nam hài bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cả người đều là mộng. Lão nhân ra nhào lên, chuyện thứ nhất tựu là từ trên xuống dưới kiểm tra Tiểu Nam hài thân thể, chứng kiến hắn không có việc gì, lão nhân ra lần này trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, khá tốt. Tiểu Nam hài ôm lão nhân ra cổ, oa một tiếng khóc lớn lên, khóc thở không ra hơi. Lão nhân ra mình cũng rất thảm, nhưng vẫn là không ngừng an ủi nhà hắn tiểu tôn tử. Thật vất vả đem Tiểu Nam hài trấn an xuống, lão nhân ra rốt cục dọn ra tay đến, đối với Đông Phong nói lời cảm tạ. Đông Phong nhàn nhạt gật đầu, đã tiếp nhận hắn lòng biết ơn. Tô Lạc nhìn xem lão nhân gia muốn nói lại thôi, hướng Đông Phong nhẹ gật đầu. Lão nhân gia xe ngựa ngã vào tuyết trong động, bọn hắn ông cháu bị Đông Phong xách đi ra, nhưng là mã cùng xe tuy nhiên cũng vẫn còn tuyết trong động. Đường đường Nam Cung nhị thiếu gia bên người thiếp thân người hầu, lại tự mình nhảy xuống tuyết động, đem xe ngựa cho xách đi lên. Bất quá xách đi lên cũng không có gì dùng, bởi vì mã đã ngã chết rồi, xe cũng ngã nhào nhẹt rồi, hoàn toàn không thể lại dùng. Chứng kiến ngã thành mảnh vỡ đồng dạng xe ngựa, lão nhân ra đôi mắt co rút nhanh, cả người bị bao phủ tiến bi thương trong tuyệt vọng. Ô ô ô, xe ngựa, trong nhà đáng giá nhất xe ngựa. Oa, Tiểu Nam hài thật vất vả bị lừa ở, hiện nay lại oa một tiếng khóc lớn lên. Lão nhân ra tràn ngập bi thương ánh mắt nhìn thoáng qua xe ngựa, lại đau lòng nhìn xem nhà hắn tiểu tôn tử, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Gặp Tô Lạc mấy cái mê mang khó hiểu, lão nhân gia liên tục cười khổ, trong nhà là ngồi xe ngựa vận chuyển hàng hóa nghề nghiệp, cái này cỗ xe ngựa là chúng ta ông cháu lưỡng duy nhất sinh tồn trông cậy vào rồi, nhưng là bây giờ, ngã hư mất, ai? Lão nhân gia ở tại ngọn núi lớn này ở bên trong. Tô Lạc nhàn nhạt hỏi, lão nhân gia cười khổ nói, đúng vậy à, mà Cáp Đại Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong Mạc Gia Thôn, trong thôn rất ít cùng ngoại giới lui tới, cơ hồ ngăn cách, bởi vì ra vào đường phi thường khó đi. Lão nhân ra xe ngựa cũng không phải bình thường trên ý nghĩa xe ngựa, nó mặc dù không có 8 cánh phi mã như vậy có thể bay, nhưng là tốc độ rất nhanh. Nhưng là, về sau đã không có cái này cỗ xe ngựa, các thôn dân muốn ra thôn, lại càng phát khó khăn, ai? Lão nhân ra thở dài liên tục, Tô Lạc nhìn xem lão nhân ra, lại nhìn xem Tiểu Nam hài, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đều là hôm qua một hồi tuyết rơi nhiều, lão nhân ra đáy mắt mang theo nồng đậm phiền muộn chi sắc. Than thở, vậy thì thật là gần trăm năm nay lớn nhất một hồi tuyết, nguyên bản đường quen thuộc đều bị tuyết rơi nhiều bao trùm hoàn toàn thay đổi, bằng không thì cũng sẽ không biết một đầu ngã vào đi, ai. Tô Lạc yên lặng nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, Nam Cung nhị thiếu gia thần sắc như trước lạnh nhạt, nhìn không ra nội tâm của hắn tâm tư, nhưng là Tô Lạc biết nói, hắn sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Không nghĩ ở nữa túc giã ngoại, Tô Lạc kéo Nam Cung nhị thiếu gia tay, mang theo có chút làm nũng vị đạo. Chương 4469, tấn chức 6 cộng sơn thôn 1. Nam Cung nhị thiếu gia gõ nàng trơn bóng cái trán, quay đầu đối với lão nhân gia nói, lên xe ngựa. Lão nhân gia xem trước mắt ba cỗ xe ngựa, nhìn nhìn lại cẩm y hoa phục mọi người, trong nội tâm có một loại kính sợ cảm giác, cái này. Cái này như thế nào cho phải? Lão nhân gia dựa vào xe ngựa mà sống, đối với ngựa nhận thức so rất nhiều đều muốn sâu, cho nên hắn một mắt tự nhận ra, cái này ba con ngựa không có một thớt là bình thường, hắn xe ngựa của mình cao hơn một cấp bậc. Tô Lạc cười nói, không có gì không tốt, Đông Phong, đưa bọn chúng mang lên. Lão nhân gia cùng tiểu nam hài trên người còn có thương tích, tiểu nam hài càng là bị kinh hãi, lại đón gió khóc gáy, chỉ sợ buổi tối hội phát sốt. Lão nhân gia lập tức trong nội tâm cả kinh, bọn hắn cũng đang có này lo lắng, cho nên hắn lúc này nói tốt, cái này hồi trở lại thôn đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tá túc một đêm là được, không cần lại tạ biệt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thẳng đến lừa gạt đến vào thôn trên đường, Tô Lạc mới bản thân cảm nhận được lão nhân gia theo như lời cơ hồ ngăn cách là như thế nào ngăn cách. Đường này, thật sự là rất khó khăn đi rồi. Thiệt thòi Tô Lạc tọa kỵ của bọn hắn là tám cánh phi mã, có thể lơ lửng, cho nên, đối với mặt đất trong chốc lát nham thạch, trong chốc lát đá vụn, trong chốc lát tuyết trùy, trong chốc lát tuyết động. Toàn bộ miễn dịch, lão nhân gia ngồi ở đệ một chiếc xe ngựa lên, vốn còn muốn bằng kinh nghiệm chỉ điểm Nam Phong như thế nào khống chế xe ngựa, như thế nào tránh đi nguy hiểm khu vực, nhưng là, đem làm hắn chứng kiến lơ lửng, cách mặt đất chừng một mét khoảng cách tám cánh phi mã lúc, lão nhân gia miệng há đại thành hình chữ O, cơ hồ có thể nhét hạ một quả trứng gà. Cái này, đây là cái gì mã? Đại lục ở bên trên lại có như vậy mã? Nhìn về phía trên cũng tựu bình thường ngựa A. Phi hành ma thú không kỳ quái, phi hành mã hắn cũng đã được nghe nói, nhưng là loại này không có cánh lại tự động lơ lửng mã. Hắn thật sự là lần đầu tiên gặp cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nam Phong cười nhạt một tiếng, bất quá là bình thường tám cánh phi mã mà thôi, không có gì hiếm có, đúng rồi, lão nhân gia họ gì? Miễn họ gì không ai, chúng ta toàn bộ thôn đều họ không ai, gọi Mạc Gia Thôn. Nam Phong biết đạo đêm nay chủ tử đám bọn họ muốn nghỉ đêm Mạc Gia Thôn, cho nên kế tiếp lộ trình ở bên trong, hắn không ngừng cùng lão nhân gia bắt chuyện, đem Mạc Gia Thôn hiểu rõ thấu thấu. Lão nhân gia cũng không có giấu giếm. Trên thực tế, hắn liếc thấy ra những này quý nhân đám bọn họ thực lực cường đại, nếu như bọn hắn muốn mấy chuyện xấu tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay có thể nghiền áp bọn hắn toàn bộ thôn rồi, cho nên, hắn giấu giếm không giấu giếm, còn có cần gì phải. Huống chi, vô số năm sinh tồn kinh nghiệm nói cho hắn biết, đám người kia hẳn không phải là người xấu. Mặc dù là tám cánh phi mã, chúng lợi dụng lơ lửng, tránh đi sở hữu tất cả bất lợi địa hình, nhưng là vào thôn cũng trọn vẹn mất hết hai người bọn họ thời cơ. Màn đêm buông xuống thời điểm, rốt cục thấy được cửa thôn vị trí. Nhanh đến rồi. Lão nhân gia thanh âm khó giấu vẻ kích động, mất đi xe ngựa thống khổ hắn đã yên lặng đã tiếp nhận, hắn may mắn chính là, hắn và nhà hắn tiểu tôn tử đều còn sống. Theo cửa thôn hướng trong thôn chạy nhanh con đường này bị san bằng qua, cho nên bằng phẳng nhiều hơn. Tám cánh phi mã vững vàng rơi trên mặt đất, biến thành bình thường nhất cái chủng loại kia xe ngựa, mang theo mọi người đi tới lão nhân gia gia. Lão nhân gia gia tại thôn tận cùng bên trong nhất, tới gần phía sau núi chi địa, nếu có dã thú qua lại đứng mũi chịu sào chính là hắn ra phòng ở. Xe ngựa trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, tại yên tĩnh trong thôn trang lộ ra thực tế rõ ràng. Không đúng. Lão nhân gia phát hiện trong thôn tình huống có chút khác thường. Càng chuẩn xác mà nói, trong thôn hào khí phi thường ngưng trọng. Trong thôn nhà có chút tổn hại, đường trên mặt có không quét sạch sẽ huyết tích, đây hết thảy đều rõ ràng nói cho lão nhân gia chuyện gì xảy ra. Địch tập kích, lão nhân gia kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, sắc mặt của hắn trắng bệch trắng bệch. Rất nhanh, nhà hắn đã đến. Quả nhiên, nhà hắn phòng ở cơ hồ có một nửa là tổn hại, tường đổ vách siêu, rách nát cực kỳ. Đại Nguyên, lão nhân gia tiến đồng dạng trong chiều mặt phóng đi, nguyên tựu tan hoang cửa gỗ bị hắn dùng lực đẩy, cơ hồ mệt rã rời. Nhưng là trong phòng rỗng tuếch, không có bất kỳ một điểm nhân loại khí thức. Lão nhân gia chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, cơ hồ nhanh chống đỡ không nổi nữa. Ca ca, ca ca, ca ca, Tiểu Nguyên nện bước tiểu chân ngắn xông đi vào, nhìn không tới hắn ca ca, oa một tiếng lại bị dọa khóc. Trên thực tế, hắn là bị ông nội ngươi chứ biểu lộ cho dọa khóc. Tô Lạc mấy cái lẳng lặng nhìn lão nhân gia, bọn hắn có dự cảm, nhà này trong nhà khẳng định đã xảy ra chuyện, phải nói, toàn bộ Mạc Gia Thôn gặp chuyện không may. Đúng vào lúc này, bên cạnh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, thò ra một cái thấp thấp đầu. Tiểu Nguyên gia gia, Đại Nguyên ca ca tại nhà trưởng thôn. Lời còn chưa dứt, một cái bàn tay hướng cái kia khỏa cái đầu nhỏ vỗ xuống đi, đồng thời hạ giọng đối với lão nhân gia nói, Tiểu Nguyên gia gia, Đại Nguyên bị thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ. Nhà này hàng xóm sợ đưa tới cái gì khủng bố sự tình, lúc này muốn khóa cửa. Đến cùng chuyện gì xảy ra, lão nhân gia nhanh chóng giống to. Tối hôm qua tình huống thật là đáng sợ, một đám bạch cơ sói mang thôn mà qua, tự cùng điên như vậy, quá kinh khủng, tình huống cụ thể ngươi hay là đi nhà trưởng thôn hỏi đi. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, Bạch Cơ sói, Nam Phong mở to hai mắt, có chút im lặng, lại có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, rất người vô tội buông tay. Tối hôm qua hắn chỉ là đem Bạch Cơ sói đuổi đi, cũng không có làm cái gì chuyện dư thừa a. Nhưng là sự tình phát triển, giống như có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tô Lạc cũng là bó tay rồi. Nam Cung Lưu Vân một hồi lông ngỗng tuyết rơi nhiều, khiến cho lão nhân ra rơi xuống tuyết vũng hố, thiếu chút nữa tựu chết cóng ở bên trong rồi. Hiện tại Nam Phong xua đuổi Bạch Cơ sói, sẽ không lại xảy ra chuyện gì khó có thể khống chế mà nói a. Nếu như sự tình là bởi vì bọn hắn mà lên, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, bằng không thì nội tâm vĩnh viễn cũng đừng muốn khôi phục yên lặng. Mà giờ khắc này, lão nhân gia đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía nhà trưởng thôn. Lão nhân gia lớn tuổi, hơn nữa trước khi đi đứng thụ qua tổn thương, vốn là chống quải trượng đi, nhưng là hiện tại đừng nói quải trượng rồi, một đôi gầy trơ cả xương chân chạy nhanh bay lên. Gia gia, gia gia, Tiểu Nguyên, gia gia, Tiểu Nguyên ô ô ô, đáng thương tiểu nam hài, một bên khóc một bên truy ở phía sau. Hắn trên chân giày từ lúc rơi vào tuyết vũng hố thời điểm tựu mất, giờ phút này, cặp kia tiểu tiểu hai chân dẫm nát thật sâu trong đống tuyết, tại trên mặt tuyết lưu lại một sắp xếp tiểu tiểu dấu chân, gọi người nhìn lòng chua xót vô cùng. Chúng ta cũng đi xem a, khả năng giúp đỡ tựu thuận tay giúp điểm. Tô Lạc thở dài, Tô Lạc bọn hắn rất nhanh tựu đi tới nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn ở thôn trưởng ngã tư đường, rất tốt khu vực, ngày bình thường tại đây luôn náo nhiệt nhất, bởi vì không chỉ có nhà trưởng thôn lúc này, trong thôn nhà thờ tổ cũng ở đây khối khu vực, thôn dân nhàn hạ xuống, đều top 5 top 3 tụ tại nhà thờ tổ bên ngoài trên quảng trường nói chuyện phiếm. Chương 4470, Sơn Thôn 2+3. Nhưng là hôm nay, cái này khối khu vực tràn ngập một cổ quỷ dị yên tĩnh. Khấu trừ khấu trừ khấu trừ, nhà trưởng thôn đại môn bị lão nhân ra gõ vang, Tô Lạc chú ý tới tiếng đánh là không hay xảy ra. Rất nhanh, cửa két, một tiếng được mở ra, Mạc Đại Thúc, mau vào. Thôn trưởng thê tử tự mình tới mở cửa, chứng kiến Mạc Đại Thúc, có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đem làm tầm mắt của nàng chứng kiến lão nhân ra sau lưng, chứng kiến một đám người xa lạ lúc, nàng lông mày thật sâu nhào lên. Kỳ thật thôn dân đều phi thường nhiệt tình hiếu khách, chỉ là hôm nay tình huống quá không tầm thường. Bọn họ là, thôn trưởng thanh âm của phu nhân mang theo do dự. Lão nhân ra nói, trên đường may mắn mà có bọn hắn đã cứu ta cùng Tiểu Nguyên, bằng không thì hiện tại làm bọn chúng ta đây đã chết ở bên ngoài rồi, căn bản về không được, bọn họ là người tốt. Lão nhân ra vừa nói, một bên trong chiều mặt phóng đi. Trong thôn chủ yếu cảnh giác là ma thú, cho nên đối với nhân loại đề phòng không có sâu như vậy. Nghe nói là lão nhân ra ân nhân cứu mạng, thôn trưởng phu nhân lòng cảnh giác đi, hướng Tô Lạc mấy cái lộ ra một vòng tiếu ý, bên ngoài lạnh lẽo, nhanh mời tiến đến a. Tô Lạc hướng nàng cười nhạt một tiếng, dẫn đầu đi vào. Thôn trưởng phu nhân bị Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dung mạo kinh ngạc kinh, thật ra nan mới hồi phục tinh thần lại. Một mực sống ở bế tắc sơn thôn, bái kiến người vốn là thiểu, lại ở đâu bái kiến như vậy tuyệt sắc dung nhan. Thật sự là đẹp mắt a, cái này quả nhiên là cái xem mặt thế giới. Thôn trưởng phu nhân đối với Tô Lạc mấy cái ấn tượng lập tức tốt mà bắt đầu cũng nhiệt tình rất nhiều. Đại Nguyên, lão nhân ra trở ra, cũng không có chứng kiến Đại Nguyên. Nhưng là nhà trưởng thôn trong đại sảnh đã ngồi không ít người, những người này mỗi người đều mang theo tổn thương, bất quá xem ra không có lo lắng tính mạng. Thôn trưởng phu nhân thở dài nói, hôm qua cùng Bạch Cơ sói một trận chiến, thương thế nhẹ đích đều ở đây ở bên trong, thương thế nghiêm trọng ở trong đường, nhung dược sư đã ở nhà thờ tổ. Lão nhân ra sắc mặt xoát một chút, trở nên càng phát ra tái nhợt. Hắn chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tô Lạc tựu ở bên cạnh hắn, cho nên thuận tay giúp đỡ hắn một tay. Nhạt vừa nói, thương thế nghiêm trọng có nghiêm trọng chỉ pháp, chưa hẳn sẽ chết, lão nhân ra thoải mái, buông lỏng tinh thần. Tô Lạc đối với y thuật của mình rất có lòng tin. Nếu như việc này thật sự cùng tuyết rơi nhiều cùng Bạch Cơ sói có quan hệ, Tô Lạc như thế nào đều khó có khả năng không đếm xỉa đến. Nhưng là lão nhân ra cũng không biết Tô Lạc diệu thủ hồi xuân y thuật, cho nên hắn hay là rất sốt ruột. Đáng thương hắn thật vất vả đã tiếp nhận mất đi xe ngựa chuyện này, hiện tại lại đã bị càng nghiêm trọng đả kích, niên kỷ lại lớn như vậy rồi. Vừa rồi không có tu vi tại thân, có thể chống đỡ đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng. Đi, đi nhà thờ tổ, đi nhà thờ tổ. Lão nhân ra quay người tự vội vã ra bên ngoài sông. Tô Lạc chú ý tới, thôn trưởng phu nhân dùng một loại thương cảm, đồng tình, trầm trọng ánh mắt nhìn lão nhân ra bóng lưng. Tô Lạc đoán, Đại Nguyên thương thế nhất định không nhẹ. Tô Lạc đoán được Đại Nguyên thương thế không nhẹ, nhưng là không nghĩ tới, Đại Nguyên thương thế lại hội nghiêm trọng đến loại trình độ này. Đại Nguyên, Đem làm lão nhân ra chứng kiến đại nguyên lúc, sắc mặt đột biến, con mắt một phen, trực tiếp tựu mất đi. Ca ca, ra ra, tiểu nguyên vội vàng hướng ở bên trong sông, nhưng là không đợi hắn vào tới bên trong, chứng kiến đại nguyên tình huống Tô Lạc, đã một cái cổ tay chặt đem tiểu nguyên bổ choáng luôn. Đại nguyên như vậy tình huống, đối với một cái chưa đủ 5 tuổi tiểu hài tử mà nói, quá mức tàn nhẫn, hội để lại cho hắn cả đời dày đặc bóng mờ. Tin tưởng nếu như hắn tỉnh dậy, cũng sẽ không biết nguyện ý chính mình phó diện mục hù đến thân nhân của mình. Bởi vì giờ phút này hắn, theo đầu bắt đầu mãi cho đến phần bụng, bị ngạnh xanh xanh chém thành hai khúc. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn còn chưa chết, còn thống khổ dẫy dụa lấy. Quá tàn nhẫn, cũng thật là đáng sợ. Trong đường khắp nơi đều là trọng thương thở hơi cuối cùng người, có phần bụng bị xé ra, máu tươi đầm đìa, có hơn phân nửa thân thể bị xé nứt, có tay bị chém đứt, có chân bị tháo bỏ xuống. Nhưng là, không ai thương thế có thể cùng đại nguyên so sánh với. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, nàng phát hiện trọng thương người có chừng hơn 30 cái, nhưng là luyện dược sư chỉ có một. Hơn nữa cái này tên luyện dược sư, Tô Lạc quả thực dở khóc dở cười. Vì vậy luyện dược sư, dĩ nhiên là tiểu trung cấp luyện dược sư. Trung cấp luyện dược sư có thể lấy làm gì, nhưng là cái kia lại có biện pháp nào? Nơi này là bế tắc sơn thôn, ra thôn độ khó cao như vậy, xuống núi vào thành mà nói lại cần nhiều ngày như vậy, người ta luyện dược sư lại dựa vào cái gì muốn tới? Cho nên vào thành tìm luyện dược sư đây là rất không thực tế sự tình. Tô Lạc chứng kiến vị này trung cấp luyện dược sư luống cuống tay chân dùng sơ cấp đan dược cho bọn hắn trị liệu, nàng đều nhìn không được. Bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, bỏ mặc vị này nhung dược sư trị liệu xong đi, tại đây hơn 30 cá nhân, có thể sống một cái đều xem như vận khí tốt. Tô Lạc nhàn nhạt thở dài một tiếng, những điều này đều là bọn hắn thiếu nợ Mạc Gia Thôn, tự do nàng đến trả a. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị trị liệu đại nguyên thời điểm, lão nhân gia đã tỉnh lại rồi, hắn run rẩy thân thể, yên lặng nhìn xem đại nguyên. Không ai thôn trưởng đồng tình mà trầm trọng nhìn xem lão nhân gia, hắn nói, nhị thúc, đại nguyên đứa nhỏ này là rất giỏi anh hùng. Hắn vì cứu Mạc Kỳ, rớt lại phía sau một bước, cho nên lão nhân gia suốt nhìn xem thống khổ không chịu nổi đại nguyên, chứng kiến đại nguyên thống khổ rên rỉ, lòng của hắn chăm chú tóm lên, lông của hắn khổng toàn bộ dựng thẳng lên. Toàn thân bị chém thành hai khúc, đứa nhỏ này hẳn là sao đau nhức, lão nhân gia hận không thể hiện tại nằm chính là hắn. Hắn đắm chìm tại trong thống khổ, cho nên không có chú ý tới thôn trưởng lập lờ nước đôi mà nói. Đại nguyên xác thực bởi vì cứu Mạc Kỳ mà thụ trọng thương, nhưng là nếu như không phải Mạc Kỳ tại cuối cùng trước mắt. Thôn trưởng nhìn xem lão nhân gia toàn thân run rẩy, trầm thống nói, nhị thúc, đại nguyên hiện tại thống khổ như vậy, còn sống so chết còn muốn khó chịu, không bằng. Không bằng, thôn trưởng không đành lòng lại nhìn, hắn quay đầu, đưa lên một thanh chủy thủ. Nếu như không phải sợ lão nhân gia không thấy được đại nguyên cuối cùng một mặt, hắn đã sớm thay đại nguyên chấm dứt cái này đoạn thống khổ nhân sinh. Dù sao, không có khả năng có người có thể cứu sống đại nguyên rồi. Cùng hắn thống khổ dẫy dụa cuối cùng mấy giờ, không bằng thống khoái khoái chết đi. Lão nhân gia nắm trong tay lấy chủy thủ, hai tay rung động run rẩy không xong. Ra ra, giết ta đi, cầu ngài, giết ta. Đại nguyên mở to mắt, như đậu nành mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, vì nói ra những lời này, hắn sử xuất khí lực toàn thân. Nói xong câu đó về sau, hắn tự ngất đi thôi. Thật sự quá thống khổ, lão nhân gia nước mắt cuồn cuộn mà rơi, hắn rất muốn hỏi thương thiên. Vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ hôm nay đối với hắn trừng phạt còn chưa đủ sao? Hắn và tiểu nguyên thiếu chút nữa chết đi, hiện tại đại nguyên lại như vậy. Hắn đến cùng tạo cái gì nghiệt à? Ông trời a, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào trừng phạt chúng ta mới đủ? Lão nhân ra cái kia trương che kín nếp nhăn trên mặt, có sâu nhất cừu hận, hắn trừng mắt trời xanh, cơ hồ phun ra lửa. Tô Lạc cơ hồ không dám nhìn tới lão nhân ra con mắt. Đây hết thảy cũng không phải lão thiên gia tạo thành. Mà là mấy người bọn hắn. Là bọn hắn a, chương 4471, Sơn Thôn 4+5. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Lạc như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến, đối với các nàng mà nói bất quá là bình thường nhất nhất cử nhất động, nhưng là đối với mấy cái này bình thường bình dân hội tạo thành như vậy cửa nát nhà tan hậu quả. Mắt thấy lão nhân gia muốn đem chủy thủ đâm vào đại nguyên trái tim, chấm dứt hắn thống khổ dẫy dụa lúc, Tô Lạc hít sâu một hơi, bắt lấy chủy thủ, nhìn chằm chằm lão nhân gia. Lão nhân gia khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc kiên định mà rất nghiêm túc đối với lão nhân gia nói, ta có thể chữa cho tốt hắn. Vô cùng đơn giản năm chữ, bao hàm Tô Lạc toàn bộ áy náy. Nhưng là, nàng lời này vừa ra, lại phảng phất một tiếng sấm sét tại Mạc gia nhà thờ tổ tất cả mọi người đỉnh đầu nổ. Ta có thể chữa cho tốt hắn, không phải ta có khả năng hội chữa cho tốt hắn, cũng không phải ta nói không chừng hội chữa cho tốt hắn, lại càng không là ta đại khái có thể chỉ tốt hắn, mà là kiên định năm chữ ta có thể chữa cho tốt hắn. Vô cùng tự tin, vô cùng kiên định, ngươi, lão nhân gia kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, trong mắt có khó có thể tin khiếp sợ. Ta có thể chữa cho tốt hắn, cho nên, nếu như không nghĩ ngài đại cháu trai chết cái này thanh dao găm được mượn trước ta sử dụng. Tô Lạc rất dễ dàng liền từ toàn thân cứng ngắc lão nhân gia trong tay đem chủy thủ lấy đi. Giờ phút này, trong đường cơ hồ tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào Tô Lạc xem. Đại nguyên toàn thân bị chém thành hai khúc, như vậy cũng có thể cứu. Nói cái gì khoác lác, nói đùa gì vậy, đang tại cho trong đó một vị thôn dân bôi thuốc nhung dược sư quay đầu nhìn Tô Lạc một mắt, lạnh lùng cười cười chữa cho tốt. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, phong lại đại cũng sẽ không biết tránh ta đầu lưỡi. Ngược lại là ngươi, tại hoàng cấp luyện dược sư trước mặt, có ngươi trung cấp luyện dược sư nói chuyện tư cách. Tô Lạc tâm tình vốn là không tốt, bị nghi vấn về sau, trực tiếp tự phản bác trở về. Ngươi, sơn thôn ở bên trong cứ như vậy một vị luyện dược sư, cho nên, nhung dược sư tại sơn thôn ở bên trong địa vị cực thụ tôn sùng, chưa từng bị như vậy khinh miệt khinh bỉ qua. Hoàng cấp luyện dược sư, ngươi là hoàng cấp luyện dược sư, cũng không sợ ra châu thổi phá. Nhung dược sư làm sao có thể tin tưởng, vị này nũng nịu tiểu cô nương sẽ là hoàng cấp luyện dược sư. Giết hắn đi đều sẽ không tin đích. Tô Lạc không có lại cùng hắn nói nhảm, bởi vì nếu như chỉ hoãn nữa xuống dưới, đại nguyên thật sự muốn chết rồi. Tô Lạc theo trong không gian xuất ra diệu ảnh thần châm. Hạ Nguyệt cùng Xuân Nguyệt rất tự giác đi đến Tô Lạc trợ thủ đắc lực, đảm đương trợ thủ của nàng. Dùng cái này hai cái nha hoàn thông minh cùng tư chất, tại nhà người ta đem làm thiên kim tiểu thư đều là nổi tiếng, nhưng trên thực tế, các nàng chỉ là Tô Lạc nha hoàn. Đem miệng vết thương của hắn trừ độc sạch sẽ, Tô Lạc xuất ra tài công bậc 3 khẩu trang. Tài công bậc 3 cái bao tay. Ngoại trừ nàng tự cho là đúng một bộ bên ngoài, còn lại hai bộ phân cho hai cái nha hoàn. Dựa theo Tô Lạc phân phó, Xuân Nguyệt phụ trách bên trái, Hạ Nguyệt phụ trách phía bên phải, mà Tô Lạc tắc thì chủ phải chịu trách nhiệm phức tạp nhất đầu lâu bộ phận. Tại Xuân Nguyệt hỗ trợ trừ độc về sau, Tô Lạc nhàn nhạt một tiếng, nâng tốt hắn hai bên đầu. Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt gật gật đầu, hai người trịnh trọng giúp nhau bưng lấy bên đầu, bên trái bên phải xếp hợp lý. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc, kế tiếp, nàng sẽ không phải xuất ra châm, đem đầu cho khâu lại lên đi. Thế nhưng mà, như vậy thật sự có dùng sao? Phải biết rằng, hai bên trái phải đầu lâu, có vô số kinh mạch, vô số thần kinh, vô số mạch máu. Như vậy thật sự có dùng sao? Nhưng mà, trên thực tế Tô Lạc dùng đích phương pháp xử lý, so mọi người trong tưởng tượng còn muốn giản lược. Chỉ thấy Tô Lạc trong tay diệu ảnh thần châm siêu siêu siêu đâm vào đại nguyên đầu lâu, nàng diệu ảnh thần châm không có tuyến. Cho nên không tồn tại đem hai bên đầu lâu khâu lại sự tình. Diệu ảnh thần châm tổng cộng dùng 9 căn, cái này 9 căn diệu ảnh thần châm hiện lên một đầu thẳng tắp, từ sau não một mực kéo dài đến cái trán. Đem làm 9 căn toàn bộ cắm vào huyệt đạo về sau, Tô Lạc ngón tay tại châm vĩ cuối bắn ra. 9 căn diệu ảnh thần châm dùng đồng nhất tần suất bắt đầu nhịp đập, run rẩy không ngừng, mang ra điểm một chút linh sáng lóng lánh. Tô Lạc người bên cạnh đều gặp nàng quá trình trị liệu, cho nên cũng không phải quá ngạc nhiên. Nhưng là trong sơn thôn những thôn dân này, chưa từng gặp qua như vậy phương pháp trị liệu. Cả đám đều bị khiếp sợ tại chỗ, giờ phút này Tô Lạc chú ý lực toàn bộ đều tại đại nguyên trên người. Nhìn về phía trên là diệu ảnh thần châm tại độc, nhưng trên thực tế hao phí nhưng lại Tô Lạc tinh khí thần. Tô Lạc toàn bộ tinh thần chuyên chú, sắc mặt chăm chú mà ngưng trọng. Nàng tuy nhiên rất tự tin đối với lão nhân gia nói nàng có thể trị, nhưng trên thực tế, lần này trị liệu đối với Tô Lạc mà nói khảo nghiệm cũng không nhỏ. Bởi vì nàng thật đúng là chưa từng trị liệu qua ngoại thương như thế bệnh nghiêm trọng hoạn. Theo thời gian trôi qua, Tô Lạc trên trán dần dần có mồ hôi thấm ra. Nam Cung Lưu Vân than nhẹ một tiếng, Tô Lạc đối với các thôn dân bao hàm áy náy, nhưng là Nam Cung nhị thiếu gia cũng không biết là có cái gì. Cái này vốn là cái mạnh được yếu thua thế giới, cường giả phất phất tay, cả tòa thành chỉ tan thành mây khói sự tình cũng không ít, cho nên, hắn làm sự tình ảnh hưởng đến thôn dân, hắn thực không biết là cần còn. Nhưng đã Tô Lạc cố gắng đền bù, Nam Cung nhị thiếu gia tự nhiên sẽ đem hết toàn lực làm cho nàng khai mở tâm. Nam Cung Lưu Vân tay bao trùm tại đại nguyên đầu, nguyên bản nhanh dừng lại diệu ảnh thần châm châm vĩ, lại bắt đầu run rẩy lên. Hơn nữa so Tô Lạc trước khi còn muốn ổn, còn muốn lâu. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân có chút khiêu mi, quả nhiên không hổ là Nam Cung nhị thiếu gia, cái này thủ pháp vốn là bất truyền bí mật, nhưng là hắn nhìn mấy lần về sau, lại biết sử dụng rồi, hơn nữa có hùng hậu linh lực ăn mồi. Làm so nàng khá tốt. Nguyên vốn dĩ Tô Lạc hiện tại linh lực, đại nguyên đầu miệng vết thương nàng có thể trị càng 50%. Tô Lạc tính toán qua, nàng trị liệu đến 50% thời điểm sẽ kiệt lực. Nhưng là hiện tại đã có Nam Cung Lưu Vân hỗ trợ, miệng vết thương lập tức khép lại đến 80% tuyệt đối không có vấn đề. Đón lấy, Tô Lạc bắt đầu khâu lại đại nguyên cổ, lồng ngực, ổ bụng. Đây là một cái rất tinh tế sống, các loại kinh mạch thác loạn không được. Nhưng trên thực tế, Tô Lạc cũng không có dùng may vá khâu lại, mà là tiếp tục chọn dùng trước khi Diệu Ảnh Thần Châm chi pháp. Lợi dụng Diệu Ảnh Thần Châm dòng điện, lợi dụng nó bản thân linh khí, lại để cho đứt rời kinh mạch riêng phần mình kết nối lên, tự nhiên khép lại. Cho nên, nửa giờ sau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại nguyên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân thể của hắn đã hoàn toàn dán lại ở cùng một chỗ, hơn nữa trên người cũng nhìn không ra miệng vết thương, tự phảng phất từ đến chưa từng bị từ đó bổ ra qua đồng dạng. Tất cả mọi người thần kỳ nhìn trước mắt một màn này. Bất quá, cho dù thân thể khâu lại thành công rồi, nhưng nếu như người vẫn chưa tỉnh lại cái kia lại có làm được cái gì? Mọi người ở đây bán tín bán nghi thời điểm, bỗng nhiên. Động, đại nguyên tay động, thôn trưởng kích động thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Chúng tầm mắt của người tất cả đều tập trung đến đại nguyên trên ngón tay. Quả nhiên, tay phải của hắn ngón út có chút run bỗng nhúc nhích, sau đó, ngón giữa cũng run rẩy một chút. Trời à, điều này nói rõ cái gì? Sau đó là đại nguyên con mắt, cặp kia trầm trọng mí mắt có chút động, sau đó chậm rãi mở ra. Tuy nhiên ánh mắt của hắn không rõ lắm minh, tuy nhiên thoạt nhìn dẫn theo một tia đục ngầu, nhưng dù sao cũng là mở ra a. Ra ra, đại nguyên khóe miệng có chút giật giật, bứt lên một vòng có chút đường cong. Chương 4472, Sơn Thôn 6+7. Đại Nguyên, lão nhân ra kích động nước mắt tuôn đầy mặt, bất quá không đợi hắn nói với Đại Nguyên thượng lời nói, Đại Nguyên tựu không chịu nổi, nặng nề hôn mê rồi. Nhung Dược Sư khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy, thân thể của hắn một mực đang run rẩy, cho tới giờ khắc này mới có chút bình tĩnh trở lại. Không đều Tô Lạc lên tiếng, Nhung Dược Sư đã xông đi lên, một bả nhấc lên Đại Nguyên tay phải bắt mạch. Bắt mạch kết quả lại để cho hắn cực độ khiếp sợ. Hắn bất khả tư nghị chằm chằm vào Đại Nguyên nhìn thoáng qua, không thể tưởng tượng quay đầu nhìn Tô Lạc một mắt, tiếp theo chạy đến Đại Nguyên bên trái, nắm lên tay trái của hắn tiếp tục bắt mạch. Chúng tầm mắt của người đều chăm chú nhìn Nhung Dược Sư. Nhung Dược Sư là trong thôn duy nhất luyện dược sư, ngày bình thường thôn dân đối với hắn phi thường tín nhiệm, hắn mà nói các thôn dân tuyệt đối tín. Nhung Dược Sư, như thế nào đây? Đại Nguyên thế nào? Đại Nguyên thật sự bị trì xong chưa? Kỳ thật Đại Nguyên chỉ là biểu hiện ra bị khâu lại tốt, kỳ thật bên trong đều không có khép lại a. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Nhung Dược Sư, đối mặt quanh mình nóng bỏng ánh mắt, Nhung Dược Sư quay đầu lại, nhìn như bình tĩnh nhìn Tô Lạc, nhưng là khó giấu đáy mắt vẻ kích động, người rốt cuộc là làm sao làm được. Đến cùng, là như thế nào, làm được, vì cái gì chỉ dùng mấy cây châm, không cần bất luận cái gì khâu lại, chỉ làm cho châm vĩ run rẩy lên, có thể đem nguyên bản bị chém thành hai khúc Đại Nguyên liều tiếp bắt đầu. Hơn nữa, để cho nhất Nhung Dược Sư khó có thể tin chính là, Đại Nguyên thân thể nguyên bản bị phách mở đích kinh mạch mạch máu huyết nhục, vậy mà toàn bộ bị tiếp hợp rồi. Toàn bộ, bị, tiếp hợp rồi, mà ngay cả nhất thật nhỏ mạch máu, đều tiếp hợp không chê vào đâu được. Thật giống như chưa bao giờ từng bị phách lái qua đồng dạng. Bởi vì Nhung Dược Sư phát hiện Đại Nguyên trong thân thể kinh mạch hoàn toàn thông suốt, không có mảy may cản trở. Như vậy y thuật, mà ngay cả thần tiên đều làm không được a. Thế nhưng mà, trước mắt vị này nhìn về phía trên kiều diễm như hoa tiểu cô nương, nàng làm được. Tô cô nương, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta người cả nhà. Lão nhân gia tang thương trên mặt kích động cơ bắp run rẩy. Mà giờ khắc này, theo Nhung Dược Sư một phen, mọi người thấy Tô Lạc ánh mắt đều thay đổi. Đại Nguyên là trong mọi người thương thế nặng nhất, hắn đều có thể bị chữa cho tốt, như vậy những người khác đâu. Phải biết rằng, trong Đường Tần sắp tử vong tổn thương hoạn có hơn 30 người. Hơn nữa quay chung quanh khi bọn hắn bên người người nhà, nhân số có thể nghĩ. Còn lại tổn thương hoạn gia thuộc người nhà đám bọn họ phảng phất tại trong biển rộng chảo đến cuối cùng một căn lục bình. Tô cô nương, cứu mạng a, Tô cô nương cứu chúng ta ra đại hổ a, cánh tay của hắn bị chặt rồi, máu chảy không chỉ, hội đổ máu quá nhiều mà chết. Tô cô nương, cứu chúng ta ra thạch đầu a, đầu hắn bị bạch cơ lang chảo rồi, nửa cái đầu cũng bị mất a. Tô cô nương. Các thôn dân rầm rầm toàn bộ quỳ, một cái kính dập đầu một bên khẩn cầu. Kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, nằm ở trên giường chính là thân nhân của bọn hắn, sinh tử chi nguy chính là bọn hắn người thân nhất. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị thần tiên giống như cô nương khả dĩ chậm chế cứu chữa thân nhân của mình, làm sao có thể sẽ buông tha cho. Liều mạng cũng muốn quỳ cầu cứu chị A. Tại đây một mảnh đau khổ cầu khẩn trong thanh âm, Tô Lạc thở dài, đối với Xuân Nguyệt nói, làm ký đi ra. Dựa theo rút thăm trình tự trị liệu. Ai, Xuân Nguyệt tiếu tiếu, rất nhanh tự chuẩn bị xong 32 trang giấy, những này giấy là đến từ thượng giới hoàng tâm mầm mỏ giấy, thông qua linh khí cũng giải thích không xuất ra bên trong chữ viết, như vậy mới công bình. Tổng cộng 32 vị gia thuộc người nhà đi lên rút thăm. Oa, ta là đệ ngũ số, ta đây là đệ thất số, nhà của ta, số 20, rút thăm, tự nhiên vừa buồn vừa vui, mấy gia sung sướng mấy gia buồn, ký số phía trước mặt mày hớn hở, ký số đằng sau cau mày cười khổ. Bất quá có hy vọng tổng so không có hy vọng muốn xịn. Chủ tử, số 1 ký là tại đây. Xuân Nguyệt đem Tô Lạc đưa đến số 1 bệnh hoạn trước mặt. Số 1 bệnh hoạn là một vị tiểu thiếu niên, bất quá 12-13 niên kỷ, một đôi mắt hắc bạch phân minh thanh tịnh thấy đáy. Lồng ngực của hắn mở ra một đạo rất sâu lỗ hổng, da thịt bên ngoài trở mình, tâm can tính khí. Toàn bộ đều khỏa thân lộ ở bên ngoài, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Có thể mặc dù tổn thương sâu như vậy, vị thiếu gia này ánh mắt như trước sạch sẽ như suối nước, thanh tịnh thấy đáy. Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt ở bên cạnh trợ thủ, không cần Tô Lạc phân phó, cũng đã đem thiếu niên trong thân thể huyết dịch rõ ràng sạch sẽ. Tô Lạc gật gật đầu, lục căn diệu ảnh thần châm đổ xuống. Thiếu niên thương thế theo người khác vô cùng nghiêm trọng, nhưng là tại Tô Lạc trong mắt, lại thuộc về trình độ. Huống chi, 18 đại lục tu luyện giả, Tô Lạc trị liệu mà bắt đầu, so trung ương đại lục tu luyện giả muốn dễ dàng rất nhiều. Không đến 10 phút, thiếu niên nguyên bản khủng bố thương thế đã bị Tô Lạc trị liệu hoàn tất. Kế tiếp, Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt, nhưng là trầm ổn hữu lực, cho người một loại nguy nga núi cao giống như cảm giác an toàn. Tại đây, ký số 2 cái vị kia gia thuộc người nhà quả thực xem thẳng mắt, phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng thỉnh Tô Lạc đi qua. Nhìn xem Tô Lạc rời đi, vị kia thủy chung không có hôn mê thiếu niên trong đôi mắt hiện lên một vòng cảm ơn thần sắc. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói một câu, thậm chí không có ẻ hèm một tiếng, nhưng là Tô Lạc sở tác sở vi, hắn đều thật sâu khắc trong đầu. Ai đều sẽ không nghĩ tới, vị này tiểu thiếu niên, về sau sẽ cho Tô Lạc mang đến như thế nào trợ giúp. Thậm chí mà ngay cả Tô Lạc đều không có phát hiện thiếu niên còn chưa bị kích hoạt năng lực. Kế tiếp là số 2, số 3, số 4. Nguyên bản tần sắp tử vong các thôn dân, một người tiếp một người bị Tô Lạc cứu sống. Nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng bi thương nhà thờ tổ, giờ phút này lại tràn đầy hào quang cùng hy vọng. Vốn là từng đạo áp lực bi thương tiếng khóc lóc, nhưng là hiện tại các thôn dân trên mặt phủ đầy dáng tươi cười, nói là hoan thanh tiếu ngữ đều không đủ. Nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một dáng tươi cười rào rạt mặt, Tô Lạc đôi mắt cũng dần dần mềm mại mà bắt đầu, khóe mắt có chút thượng trọn. Muốn duy nhất một lần trị liệu những này tần sắp tử vong thôn dân, đối với Tô Lạc mà nói, hao tổn còn là rất lớn. Bất quá cũng may có Nam Cung Lưu Vân ở một bên, cho nàng cung cấp liên tục không ngừng linh lực cùng tinh thần lực bổ sung, cho nên Tô Lạc còn có thể kiên trì xuống. Thẳng đến cuối cùng một vị thôn dân bị Tô Lạc cứu sống, thời gian đã qua thật lâu. Tô Lạc ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, thần quang sơ thấu, màu da cam tia nắng ban mai nhuộm hồng thiên tế, một mảnh hỏa hồng nhan sắc, cho người hy vọng cùng quang minh cảm giác. Hôm nay là cái mặt trời rực rỡ trời ơi, Tô Lạc cười rộ lên. Tô Lạc bận rộn một đêm, cả đêm đều không hề ngủ, cả đêm tất cả đều bận rộn trị liệu, linh lực cùng tinh thần lực lần lượt tiêu hao, Tô Lạc sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nhưng là ánh mắt của nàng lại trước nay chưa có sáng ngời. Nam Cung Lưu Vân thân thủ vuốt ve Tô Lạc trắng bệch mặt, trong mắt hiển hiện một vòng đau lòng. Tô Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tịnh trong ánh mắt mang theo thiếu ý, tối hôm qua bận rộn một đêm, cứu được nhiều năm như vậy, vừa mới nhìn đến luồng thứ nhất tia nắng ban mai lúc, lại có một điểm cảm ngộ. Chương 4473, chuyện tốt 1+2. Đông Phong mấy cái đều dùng một loại xem thần cái ánh mắt dừng ở Tô Lạc. Hôm qua mới liên tục tấn thăng đến đại viên mãn lục tinh đẳng cấp cao nàng, lại có mới đích lĩnh ngộ. Đây là người sao? Xin hỏi, đây là người sao? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, một bên khả dĩ cứu người, một bên lại có thể lĩnh ngộ. Đây là cỡ nào mỹ hảo một sự kiện a? Có thể thấy được, người tốt chắc chắn sẽ có tốt báo, ngươi cứ nói đi. Nam Cung Lưu Vân tức giận xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, thở dài một tiếng. Nhà đầu kia, là sợ hắn trách tội những thôn dân kia a. Mà giờ khắc này, những thôn dân kia tất cả đều đối với Tô Lạc toát ra cực độ lòng cảm kích. Thôn trưởng đại nhân càng là dẫn đầu cho Tô Lạc quỳ xuống. Các thôn dân chất phát ngốc, không biết nên như thế nào cảm kích Tô Lạc, cả đám đều kích động nhìn Tô Lạc, nói xong cảm tạ ngôn ngữ. Hơi chút thông minh một chút thôn dân đã chạy về nhà, đem nhà mình đồ vật hướng Tô Lạc trong tay tiễn đưa. Một cái rổ hướng Tô Lạc trong tay lần lượt. Ân công, đây là năm nay vừa xuống lương thực, ngài không muốn ghét bỏ. Ân công, đây là năm nay trời thu vừa phơi nắng hoa quả khô, cho ngài thêm cái đồ ăn. Ân công, đây là nhà ta dưỡng tam giác bạch cừu non, hầm cách thủy thang đặc biệt bổ dưỡng, ngài nhất định phải nhận lấy a. Qua trong giây lát, Tô Lạc là được Mạc Gia Thôn từ trước tới nay được hoan nghênh nhất khách nhân. Tô Lạc vốn không muốn thu, thế nhưng mà những này gia thuộc người nhà buông thứ đồ vật bỏ chạy, chảo đều bắt không được. Xuân Nguyệt bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, chủ tử, những vật này còn không quay về a. Thôn trường Nhạc ha ha nhìn xem Tô Lạc, nói Tô cô nương, những này là các thôn dân một điểm tâm ý, ngài tiểu thu hạ a, cũng làm cho bọn hắn biểu đạt hạ bọn hắn cảm kích. Tô Lạc bất đắc dĩ, chỉ phải lại để cho Xuân Nguyệt mấy cái nhận lấy. Sau đó, Tô Lạc tự hỏi thôn trưởng buổi tối hôm qua tình huống cụ thể. Thôn trưởng ai âm thanh thở dài, nhắc tới cũng kỳ quái, bạch cơ sói trước kia đã từng tại thôn phụ cận xuất hiện qua, nhưng là vì lão tổ tông cùng bạch cơ đầu sói từng có ước định, cho nên bạch cơ sói chưa bao giờ hội vào thôn. Thế nhưng mà tối hôm qua bạch cơ sói tiểu cùng biên như vậy, chúng chính mình cùng chính mình đánh nhau, một bên truy một bên chạy, tại trong thôn mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng còn ở bên trong triển khai liều chết cuộc chiến, trong thôn những này thanh tráng niên đám bọn họ nói cho cùng đều là bị ngộ thương. Ai, cũng không biết những này bạch cơ sói như thế nào bỗng nhiên sẽ biến thành như vậy, tự cùng thần kinh thác loạn đồng dạng. Thôn trưởng đáy mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, Tô Lạc yên lặng nhìn Nam Phong một mắt, Nam Phong cười hắc hắc, sờ sờ chính hắn cái ót. Tối hôm qua đem những cái kia bạch cơ sói dọa chạy thời điểm, hắn bất quá nhiều gia nhập một phần đe dọa, ai biết cái này khối đại lục ma thú như vậy không lịch sự dọa, vậy mà trực tiếp bị sợ ra thần kinh thác loạn nội đấu tương giết. Dựa theo Tô Lạc bọn hắn nguyên bản kế hoạch, tại thôn trưởng ở bên trong nghỉ đêm một đêm về sau, ngày hôm sau tựu ly khai. Nhưng là hiện tại nhiều hơn nhiều như vậy bệnh hoạn, trong khoảng thời gian ngắn, nàng tựu đi không thoát. Về Tô Lạc một đoàn người đang ở nơi nào vấn đề? Mạc Gia Thôn các thôn dân đã tiến hành kịch liệt nhất thảo luận. Tự nhiên là ở tại nhà của ta rồi, nhà của ta phòng ở rộng nhất mở, bị Tô Lạc chậm chế cứu chữa qua trong đó một nhà đoạt trước nói. Nhà của ngươi phòng ở rộng rãi là rộng rãi, thế nhưng mà ngươi bà nương như vậy không yêu sạch sẽ, nhà của ngươi trong phòng loạn thất bát tao, sao có thể cho ân công ở. Quả thực buồn cười, chiếu ta nói, có lẽ ở nhà của ta bà nương thế nhưng mà yêu nhất sạch sẽ. Mặt khác một vị thôn dân đứng lên đoạt trước nói. Chứng kiến mọi người tranh giành cái kia sao kịch liệt, lớn lao ra không thể không đứng ra. Các ngươi rộng rãi sạch sẽ thì như thế nào? Ân công lại không biết các ngươi. Lão nhân ra kích động đứng lên, đều đừng cãi cọ. Đã ân công là ta mang về đến, tự nhiên ở nhà của ta. Các thôn dân đều hận không thể đem Tô Lạc đoạt lại ra đến, tận lớn nhất nhiệt tình đi chiêu đãi nàng, biểu đạt chính mình nội tâm chỗ sâu nhất lòng cảm kích. Thôn trưởng vốn cũng muốn đoạt, nhưng khi nhìn đến lớn lao ra thái độ kiên quyết, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi ý nghĩ này. Lúc này, có thôn dân gặp đoạt không đến, vì vậy nhỏ giọng đề nghị, bọn hắn trong đội ngũ có 6 người, nếu không, lại để cho bọn hắn phân tán đến lục gia, như vậy không phải có thể hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn sao? Lớn lao ra lão nhân ra ông ta tức giận cười lạnh, Tô cô nương cùng vị kia Nam Cung thiếu gia làm sao có thể hội tách ra? Mặt khác 4 vị là chiếu cố bọn hắn người hầu, thì như thế nào tách ra? Các ngươi nghĩ đến báo ân là chuyện tốt, cũng đừng biến khéo thành vụng. Tất cả mọi người bất đắc dĩ rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Tô Lạc bọn hắn ở tại lớn lao ra ra sự thật. Cuối cùng nhất, lớn lao ra dương dương đắc ý đem Tô Lạc bọn hắn tiếp đi trở về. Nhưng là những thôn dân khác cũng không có như vậy đình chỉ báo ân. Bọn hắn gặp Tô cô nương nha hoàn đem thổ sản vùng núi thu, lập tức đều nổi lên tâm tư, âm thầm trao đổi, nghe nói Tô cô nương rất ưa thích những cái kia phơi khô thổ sản vùng núi, buổi tối nàng ăn nhiều một chén cơm. Thật vậy chăng, cái kia đợi ăn xong điểm tâm về sau. Chúng ta đưa trong tay thổ sản vùng núi gom góp, xem có thể gom góp ra bao nhiêu, tất cả đều cho Tô cô nương mang đến. Đúng vậy, không ai núi nhỏ ra đưa Tô cô nương bạch bông vải nguyệt thảo, Tô cô nương còn khoa trương nữa nha, nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bạch bông vải nguyệt thảo, năm trước tại trong núi rừng săn bắn thời điểm, tại núi cái kia vừa nhìn đến thật lớn một lùm bạch nguyên nguyệt thảo. Nếu không, đợi ăn xong điểm tâm về sau, chúng ta đi thử thời vận. Còn chờ cái gì ăn xong điểm tâm a? Đi một chút đi, lập tức tự đi. Các thôn dân thuần phác mà chân thành, bị thụ Tô Lạc lớn như vậy ân, quả thực không cho rằng báo, hận không thể đem lòng của mình móc ra cho Tô Lạc, cho nên vừa nghe nói có trên núi có Tô Lạc cần đồ vật, cả đám đều cùng điên như vậy, điên cuồng chạy lên núi. Đem làm Xuân Nguyệt đem chuyện này đem làm chê cười đồng dạng giảng cho Tô Lạc nghe lúc, Tô Lạc rất cảm thấy vui mừng đồng thời, trong nội tâm hơi động một chút. Bởi vì nàng phát hiện, Mạc Gia Thôn người thật sự rất nghèo rất nghèo rất nghèo. Thế nhưng mà, bọn hắn lại hết lần này tới lần khác có được bảo sơn mà không biết. Bởi vì ngay tại buổi sáng, Xuân Nguyệt sửa sang lại các thôn dân đưa tới thứ đồ vật lúc, phát hiện bên trong có một ít thảo dược, vì vậy đưa cho Tô Lạc xem. Tô Lạc chứng kiến cái kia mấy cây sen lẫn tại con mồi da lông thượng bạch bông vải nguyệt thảo lúc, rất là kinh ngạc. Phải biết rằng, bạch miên nguyệt thảo thế nhưng mà luyện chế tinh thần chữa trị đan chủ cần dược liệu, mà Tô Lạc, nàng cần luyện chế rất nhiều tinh thần chữa trị đan. Phải biết rằng, Tô Lạc mỗi lần dùng diệu ảnh thần châm cứu người thời điểm, sẽ hao phí rất nhiều tinh thần lực, nhưng không nhất định nhiều lần đều có Nam Cung Lưu Vân tại bên người nàng giúp nàng khôi phục, cho nên Tô Lạc muốn dự bị tinh thần chữa trị đan. Dự bị bao nhiêu? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là, bạch miên nguyệt thảo rõ ràng là rất hiếm có thảo dược, mặc dù là ở chính giữa đại lục, Tô Lạc lợi dụng luyện dược sư công hội tài nguyên, cũng mới thu thập đến một chút, cho nên, đem làm Tô Lạc chứng kiến con mồi da lông thượng nhiễm bạch miên nguyệt thảo lúc mới có thể kích động như vậy. Đem làm các thôn dân biết đạo Tô Lạc cần bạch miên nguyệt thảo lúc, cả đám đều tự phát tổ chức chạy lên núi. Bạch miên nguyệt thảo sinh trưởng không có đặc biệt hoàn cảnh, cũng không có đặc thù yêu cầu, cho nên đang tìm kiếm thời điểm. Chính yếu nhất đúng là tìm vận may. Chương 4474, chuyện tốt 3+4. Không thể không nói, Tô Lạc đối với Mạc Gia Thôn mà nói, là phúc tinh. Mà Mạc Gia Thôn đối với Tô Lạc mà nói, cũng giống như thế. Tô Lạc đang muốn lại để cho Xuân Nguyệt đem thôn trưởng gọi tới thời điểm, thôn trưởng đã tự phát tự động đã tới. Tô Lạc nhạt cười nói, thôn trưởng đến vừa vặn, ta vừa vặn có việc muốn hỏi. Tô cô nương muốn biết cái gì? Nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn biết gì nói đó. Thôn trưởng đối với Tô Lạc tràn đầy cảm kích, thái độ cung kính cực kỳ khủng khiếp. Mạc Gia Thôn tựa hồ rất nghèo, Tô Lạc ngôn ngữ sắc bén, thôn trưởng liên tục cười khổ, Tô cô nương đã nhìn ra. Thực không dám đấu giếm, Mạc Gia Thôn xác thực rất nghèo rất nghèo rất nghèo, bởi vì rời núi con đường quá mức gian nan, cho nên thường thường mấy tháng cũng không xảy ra một lần thôn, cùng thế giới bên ngoài nghiêm trọng tách rời. Trong thôn dựa vào cái gì sinh hoạt? Tô Lạc cùng thôn trưởng nói chuyện phiếm, thôn trưởng cười khổ, bên ngoài thổ sản vùng núi Sơn Trang hàng năm đều tiến một lần núi, như những này cây nấm, thịt muối, da lông, ma thú cốt cách, đều một tia ý thức dùng bán xỉ giá cho thu, bất quá giá cả phía trên. Cũng không cao, Tô Lạc xem qua các thôn dân lấy tới đồ vật, có lẽ là bởi vì nơi này chỗ mà cắp đại tuyết sơn ở chỗ sâu trong, linh khí đầy đủ nguyên nhân, bất kể là đặc sản miền núi hay là cây nấm, những này đất đặc sản phẩm chất đều phi thường cao, cũng có thể định giá đặc cấp, theo đạo lý mà nói, trong thôn không có lẽ nghèo như vậy. Giá bao nhiêu cách, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, một cái lục tinh một khối nguyên vẹn ma thú thịt muối, một cái lục tinh 100 cân làm cây nấm, một cái lục tinh 10 cái ma thú da lông, một cái lục tinh. Thôn trưởng cười khổ, cái giá tiền này, có lẽ không cao a. Tô Lạc dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn thôn trưởng. Tô Lạc bên người Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt cũng đều dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn xem thôn trưởng. Thời gian có trong nháy mắt yên tĩnh, không khí đều phảng phất ngưng kết bắt đầu. Cái này, có vấn đề sao? Tô Lạc phản ứng của bọn hắn quá lớn, thế cho nên gần đây trấn định thôn trưởng cảm giác được có chút sự khó thở. Cái này có vấn đề sao? Cái này đương nhiên là có vấn đề a. Lớn lao ra không phải xảy ra thôn một chuyến sao? Chẳng lẽ hắn cùng ngoại giới cũng không có tiếp xúc? Chẳng lẽ liền hắn cũng không biết ngoại giới giá hàng? Tô Lạc khó hiểu hỏi, thôn trưởng nói, lớn lao ra ra thôn, tiếp xúc cũng là chân núi bộ lạc, theo bộ lạc vào thành còn cần đi mấy tháng. Chẳng lẽ trong thành, những này giá cả hội gấp bội, thôn trưởng cũng không phải chỉ có một người tới, bên cạnh hắn còn đi theo trong thôn mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân gia, cho nên, giờ phút này tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc dùng cực kỳ thương cảm đồng tình ánh mắt nhìn thôn trưởng bọn hắn. Giá cả gấp bội, các ngươi cảm thấy giá cả chỉ là gấp bội sao? Cái kia chẳng lẽ là chờ mình gấp hai? Thuần Phác thôn giả yếu yếu đích hỏi, các ngươi cảm thấy, chỉ là chờ mình gấp hai? Tô Lạc bất đắc dĩ xem của bọn hắn, cái kia, tất cả mọi người bao hàm chờ mong nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cũng không có nói chuyện chính là Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt. Các nàng tuy nhiên sinh hoạt ở chính giữa đại lục, nhưng là đi ra ngoài trước khi, các nàng thế nhưng mà tiến hành qua đột kích huấn luyện, đối với 18 đại lục giá hàng cũng là hiểu rõ qua. Cho nên Xuân Nguyệt nhẹ nhõm báo ra đơn giá, trong thôn đặc cấp gia lông, lớn như vậy một chương, cất bước giá ít nhất 100 lục tinh lên. Những này cây nấm đặc sản miền núi, cũng đều là đặc cấp, 10 lục tinh một cân cũng là cất bước giá, bất quá khẳng định có tiền mà không mua được, vừa ra tới cũng sẽ bị đoạt không cái chủng loại kia. Những này thịt muối thịt khô, cũng đều là đặc cấp, cho nên giá cả so cây nấm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đem làm Xuân Nguyệt bình tĩnh nói xong đã ngoài những lời này lúc, thôn trưởng cùng mấy vị thôn lão có một loại bị sét đánh qua cảm giác. Đợi một chút, đợi đã nào, ngươi nói cái gì, những này da lông đều là đặc cấp, mỗi một chương ít nhất 100 lục tinh. Khai mở, nói đùa sao? Thôn trưởng run rẩy thanh âm, sắc mặt trắng bệch. Phải biết rằng, bọn hắn bán đi vô số năm, những cái kia hàng năm đến thu một lần thổ sản vùng núi thu mua viên, khai ra giá tiền là một cái lục tinh 10 cái da lông a. Nói cách khác, một trương da lông không, một cái lục tinh, nói cách khác, giá cả kém, kém, trọn vẹn 1.000 lần. Cái này, cái này, cái này. Tô Lạc vẻ mặt đồng tình nhìn xem thôn trưởng cùng mấy vị thôn trưởng. Nếu như chỉ là bị lừa được 1 năm 2 năm, cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là bị lừa được 10 năm, bách niên, thậm chí ngàn năm. Vô số năm, thôn trưởng vẻ mặt cầu xin, quả thực không biết nên làm sao nói. Thôn lão đám bọn họ cũng đều cùng một thung tựa như, ngốc núc ních sử ở đằng kia. Tô Lạc ho nhẹ một tiếng, cũng không có gì, dù sao muốn vận đến thành trì ngàn khó muôn vàn khó khăn, chờ mình 1.000 lần lợi nhuận cái gì. Tô Lạc đều có chút nói không được nữa, mà đúng lúc này hậu, nhà trưởng thôn tiểu nhi tử không ai tiểu thụ bị kích động đã chạy tới, đối với thôn trưởng nói, phụ thân đại nhân, bên ngoài thu thổ sản vùng núi đại nhân đã tới cửa, mẫu thân cho ngươi mau mau ra đi, những cái kia đại nhân tính tình đều lớn. Thôn trưởng hung hăng trừng nhà hắn tiểu nhi tử một mắt. Không ai tiểu thụ bị trừng không hiểu thấu, sờ sờ cái ót, làm sao vậy? Những cái kia đại nhân tính tình là rất lớn a, nếu như chiêu đãi không chu toàn, bọn hắn đừng tới làm sao bây giờ? Ta trong thôn đồ vật bán ai à? Một vị tuổi già thôn lão thở phì phì nói, bán ai? Cho dù Điền Sơn Cốc, cũng không bán bọn hắn đi. Mặt khác một vị thôn trưởng cũng phẫn nộ nói, đúng rồi. Cho dù đốt đi, cũng không bán bọn hắn. 1.000 lần lợi nhuận, ha ha, 1.000 lần lợi nhuận buôn bán lời, còn cùng chúng ta diếu võ dương oai, một bộ bố thí bộ dạng, ai bình tĩnh để ý đến hắn đám bọn họ. Thôn lão đám bọn họ một cái so một cái quật cường, một cái so một cái kiên cường. Không ai tiểu thụ quả thực xem ngây người, hắn theo thôn lão đám bọn họ mặt một cái đằng trước cái nhìn sang, yếu ớt nói một câu, ngài mấy vị. Không có phát sốt ra, nói xong, không ai tiểu thụ lôi kéo cha hắn, phụ thân, mau mau. Lại chỉ những cái kia những người lớn nói không chừng quay đầu rời đi rồi. Không ai thôn trưởng cười lạnh, quay đầu rời đi vậy thì đi tốt rồi. Không ai tiểu thụ, Tô Lạc có chút dở khóc dở cười. Các thôn dân kính trọng nàng, cảm kích nàng, cho nên nàng nói lời, bọn hắn từng cái lời tín, không có chút nào hoài nghi. Tô Lạc xem các thôn dân qua vất vả, trước khi bọn hắn bị thương lại bởi vì chính mình mấy người mà lên, cho nên Tô Lạc muốn còn bọn hắn một ít, miễn trừ chính mình áy náy. Tô Lạc ngược lại là có thể thu mua thổ sản vùng núi, thế nhưng mà, nàng có thể giúp bọn hắn chỉ là nhất thời, mà không phải cả đời, cho nên có một số việc còn cần chính bọn hắn xử lý, bất quá nàng khả dĩ hơi thi viện thủ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói với Hạ Nguyệt, ngươi đi, giúp thôn trưởng đem giá cả đàm xuống. Hạ Nguyệt cười gật gật đầu, Xuân Nguyệt trầm ổn chút ít, cho nên phụ trách Tô Lạc ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, Hạ Nguyệt hoạt bát chút ít, cho nên đối với ngoại sự vụ do nàng đi xử lý. Thôn trưởng khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, như vậy vũng hố người mua, không bán bọn hắn là được, làm gì lại phản ứng đến hắn đám bọn họ. Nhưng trên thực tế, thôn trưởng cũng lo lắng, nếu là không có người đến thu mua, các thôn dân cuộc sống sau này có thể thế nào qua. Tô Lạc cười nhạt nói, thôn trưởng thoải mái, buông lỏng tinh thần, mà lại xem ta ra nha hoàn như thế nào đàm phán. Chương 4475, chuyện tốt 5+6. Tô Lạc chưa từng có hoài nghi tới Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt năng lực. Đây là Long Phượng tộc ở bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra đến nha hoàn, đặt ở nhà khác, đó là đương gia chủ mẫu cũng có thể làm. Thôn trưởng cùng thôn lão đám bọn họ mang theo hồ nghi chi sắc rời đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thôn trưởng tự bị kích động tới, sau lưng còn đi theo không ít thôn dân. Gấp trăm lần, giá cả trọn vẹn đề cao gấp trăm lần, thôn trưởng khó giấu vẻ kích động, mặt mày hớn hở nói với Tô Lạc, các ngài nha đầu, đại tài. Thôn trưởng chưa bao giờ biết nói, nguyên lai khả dĩ như vậy đàm phán. Lần này Hạ Nguyệt biểu hiện quả thực lại để cho không ai cáp trong thôn dân mở rộng tầm mắt. Đem làm bọn hắn biết đạo giá thu mua cách trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần lúc, cả đám đều kích động ôm đầu khóc giống. Hạ Nguyệt cười hì hì nói với Tô Lạc, đáng tiếc thôn trưởng đáp ứng quá là nhanh, bằng không thì còn có thể lại thêm, tốt tiếc nuối a. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, sau nguyên lai chờ mình gấp trăm lần thật sự quá vậy là đủ rồi, làm người không thể quá tham lam sẽ bị lão thiên gia ghen ghét. Thôn trưởng xoa xoa tay, khó giấu vẻ kích động, sau này, trong thôn đều có thể vượt qua ngày tốt lành rồi, thật tốt quá, quả thực thật tốt quá. Đám kia thu mua người xác thực hung hăng càn quấy, nhưng là cũng phải nhìn là đối mặt ai. Long Phượng tộc đi ra Hạ Nguyệt vừa ra tay, đám người kia lập tức bị áp chế gắt gao, đừng nói gấp trăm lần rồi, tựu là 200 bội tam gấp trăm lần cũng không phải cái gì độ khó. Bất quá thôn trưởng cân nhắc đến lâu dài tương lai, cho nên bắt được gấp trăm lần cũng đã rất thỏa mãn. Đã thôn trưởng cùng các thôn dân đều thỏa mãn, cái kia Hạ Nguyệt tự nhiên cũng hãy thu tay. Thừa cơ hội này, Tô Lạc hướng thôn trưởng đưa ra hạng nhất kế hoạch hợp tác. Giá cao thu mua Bạch Miên Nguyệt Thảo, ở đâu cần nhiều như vậy lục tinh, không có cần hay không kiên quyết không cần. Đem làm Tô Lạc đưa ra, một cây Bạch Miên Nguyệt Thảo nàng cho 100 lục tinh lúc, thôn trưởng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hắn đệ nhị phản ứng tựu là hổn hển, Tô cô nương là xem thường chúng ta sao? Bạch Miên Nguyệt Thảo bất quá là ven đường cỏ dại, vận khí tốt có thể thu cắt thổi phồng, sao có thể bán 100 lục tinh? Hơn nữa là bán ngài 100 lục tinh, 100 gốc Bạch Miên Nguyệt Thảo một cái lục tinh, quyết định vậy nha. Tô Lạc tức giận nhìn thôn trưởng một mắt, 100 gốc Bạch Miên Nguyệt Thảo một cái lục tinh. Ngài thực đem làm ta là bên ngoài những hắc tâm đó thu mua viên à? Vậy cũng không thể một cây Bạch Miên Nguyệt Thảo tựu 100 lục tinh à? Tuyệt đối không được, thật sự không được, tự cùng bên ngoài thu mua đồng dạng tăng lên gấp trăm lần, một cây Bạch Miên Nguyệt Thảo một cái lục tinh, như thế nào? Như thế nào, thật sự quá như thế nào? Bởi vì đối với Tô Lạc mà nói, thật sự quá tiện nghi quá tiện nghi quá tiện nghi. Nếu như cao hơn tại cái giá này, thôn chúng ta dân đều không để cho ngươi đào. Thôn trưởng đại nhân vịn eo, cưỡng bức Tô Lạc, mà giờ khắc này, nguyên bản bị Hạ Nguyệt ép giá mấy cái người nhận hàng quả thực khóc không ra nước mắt. Cái thế giới này là làm sao vậy? Vừa rồi bọn hắn muốn thu mua thổ sản vùng núi thời điểm, thôn trưởng đại nhân dầm gì, một đồng tiền đều không ít, nhưng bây giờ người cô nương cao hơn giá thu mua hắn không cho phép, không nên giá thấp bán. Trên đời này nào có giá cao không bán chết sống muốn bán giá thấp. Cái này mấy người trước khi bị đánh áp người nhận hàng giờ phút này quả thực mở rộng tầm mắt. Nhưng là bọn hắn không biết là, các thôn dân đối với Tô Lạc ôm như thế nào cảm ơn chi tình, càng không biết Tô Lạc phái ra Hạ Nguyệt đàm ra giá cao lại để cho các thôn dân thu nhập lật ra gấp trăm lần. Tô Lạc cười khổ, vậy thì theo thôn trưởng nói là được. Đây mới là hảo hài tử nha. Thôn trưởng nhạc ha ha nhìn xem Tô Lạc, rất vui vẻ mà cười cười. Sau đó, thôn trưởng xuất ra loa, đối với trong thôn tử hô, mọi người xin chú ý, mọi người xin chú ý, hiện tại lập tức lên núi tìm kiếm Bạch Miên Nguyệt Thảo. Chuyện trọng yếu nói ba lượt, đó là Tô cô nương cần Bạch Miên Nguyệt Thảo, đó là thuộc phu cô nương cần Bạch Miên Nguyệt Thảo, đó là Tô cô nương cần Bạch Miên Nguyệt Thảo. Giá cả rất cao, một cây Bạch Miên Nguyệt Thảo một cái lục tinh. Một bên thu mua người yếu ớt đứng ra, một cây Bạch Miên Nguyệt Thảo mới một cái lục tinh. Chúng ta ra gấp trăm lần, không, 200 lần giá. Thu mua người bán hàng rong có một cái người già, một trung niên nhân, còn có một người thanh niên. Giờ phút này kêu gọi đầu hàng đúng là người thanh niên kia người. Người thanh niên cảm thấy, gấp trăm lần thu mua không được các ngươi, cùng lắm thì hai chúng ta gấp trăm lần. Phải biết rằng, coi như là 200 lần, cũng có rất nhiều lợi nhuận không gian a. Thế nhưng mà, thôn trưởng Lý đều không để ý hắn, coi như lời hắn nói là không khí. Các thôn dân cũng đều cầm khung chạy lên núi, tốc độ bay nhanh đến. 300 lần, một cây Bạch Miên Nguyệt Thảo chúng ta ra 300 khỏa lục tinh. Cái này giá tiền đã rất quý rất mắc, người thanh niên không cam lòng, dắt cuống họng giống. Thế nhưng mà không có người để ý đến hắn, các thôn dân trực tiếp cầm hắn nhô lên cao khí. Người thanh niên không phục lắm, hướng thôn trưởng ồn ào, chẳng lẽ thôn trưởng đều không là các thôn dân bản thân lợi ích cân nhắc sao? Chẳng lẽ thôn trưởng thật sự khả dĩ không mặc cả sao? Các thôn dân thật sự chịu phục sao? Các thôn dân đều dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn vị này trên nhảy dưới tránh người trẻ tuổi, tiếp theo hờ hững theo bên cạnh hắn đi qua. Người thanh niên không sao cả thụ qua ngăn trở, cho nên lần này bị không để ý tới. Lại để cho hắn đặc biệt căm tức. Hắn ôm đồm lấy lưng cõng giỏ làm bằng trúc trải qua bên cạnh hắn một vị bác gái. Bác gái giận dữ vung tay, làm gì vậy? Bác gái, ngươi thật sự cam tâm sao? Nguyên gốc Bạch Miên Nguyệt Thảo khả dĩ bán 300 lục tinh a 300 lục tinh. Thế nhưng mà các ngươi rõ ràng cái bán 100 lục tinh, các ngươi cam tâm sao? Thật sự cam tâm sao? Người thanh niên hướng dẫn từng bước, ý đồ tại thôn dân trung châm ngòi ly gián. Xác thực. Một cái là một cây Bạch Miên Nguyệt Thảo giá thu mua một cái lục tinh, một cái khác là giá thu mua 300 lục tinh, suốt 300 lần chênh lệch được không nào. Nhưng là, vị này bác gái dùng xem ngu vờ ca lờ ánh mắt quét người thanh niên một mắt, quay đầu đối với bên người nện bước tiểu chân ngắn tiểu nam hài hỏi, tiểu thạch đầu, là ai cứu được phụ thân ngươi? Tô tỷ tỷ, cho nên chúng ta muốn làm như thế nào? Ai dám nói Tô tỷ tỷ không tốt, tự đánh chết hắn. Tiểu nam hài hất lên tiểu cánh tay. Trong tay gặm một nửa màn thầu phù phù một tiếng nện vào người thanh niên kia trên sống mũi. Tuy nhiên không đau, nhưng là bị một đứa bé trước mặt mọi người vẽ mặt, cái này lại để cho người thanh niên như thế nào ở dưới đài. Còn lại thôn dân thấy như vậy một màn, đều cười vang mà bắt đầu tiếp theo top 5 top 3 ly khai. Bọn hắn vừa đi vừa nói, người này là ngu xuẩn sao? Khó được có Tô cô nương muốn đổ vật, chúng ta đương nhiên đem hết khả năng. Đúng đấy, cũng không biết đầu óc như thế nào lớn lên, chúng ta khó được có cái gì khả dĩ hiếu kính Tô cô nương, cho dù lấy lại tiến cũng muốn quỳ cầu Tô cô nương thu a, người này đầu óc có bị bệnh không? Ta xem không dừng lại đầu óc có bệnh, ánh mắt cũng có bệnh, hắn đang tại dùng liếc si ánh mắt chừng mắt chúng ta đây. Đi một chút đi, tất cả mọi người vội vàng lên núi đào Bạch Miên Nguyệt Thảo, ai có rảnh phản ứng đến hắn. Đúng đấy, chúng ta cả nhà đều xuất động, nhà của ta tiểu lục tử mới 4 tuổi, cũng nói phải giúp Tô cô nương đào Bạch Miên Nguyệt Thảo, ha ha ha, hảo hài tử. Chương 4476, ly khai 1 cộng 2. Nhà của ta cả nhà xuất động, hắc hắc, giống như tựu nhà của ngươi toàn bộ xuất động tựa như, nhà của ta cũng toàn bộ xuất động được không nào. Nhà của ta cũng thế, ngoại trừ nằm trên giường không dậy nổi thái nãi nãi, còn lại có thể đi toàn bộ đi ra, hắc hắc, nhà của ta còn có 9 miệng ăn, đào được khẳng định nhiều. Vậy cũng không nhất định, đào Bạch Miên Nguyệt Thảo thế nhưng mà dựa vào vận khí, cũng không phải là dựa vào nhiều người. Toàn bộ thôn thôn dân đều xuất động, cả đám đều khiêng ba lô, cái kia hoan thanh tiếu ngữ tựu cùng ăn Tết tựa như. Bọn hắn lúc nào trở về, một mực đứng chắp tay ra vẻ bình tĩnh cái vị kia thu hàng lão đầu bỗng nhiên xen vào một câu. Thôn trưởng mím môi mà cười, bọn hắn ba lô ở bên trong đều dẫn theo đầy đủ nước cùng lương khô, không có đào được đủ nhiều Bạch Miên Nguyệt Thảo, chắc là không bỏ được xuống núi đến a. Không phải tiến vấn đề, mà là có thể là Tô cô nương nhiều ra một phần lực, bọn hắn sẽ đem hết toàn lực. Các thôn dân tựu là như vậy chất phác, ai đối với bọn họ 5 phần tốt, bọn hắn tựu báo dùng thập phần. Không, đây không phải a, bọn hắn lên rồi, ai bán chúng ta thổ sản vùng núi à? Người thanh niên phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng ồn ào. Thu hàng người già cùng trung niên nhân cũng đều nhíu mày. Phải biết rằng, bọn hắn có thể không chỉ là thu mua như vậy một cái thôn, còn có những thôn khác. Thôn trưởng cười nhạt một tiếng, vậy cũng phải chờ bọn hắn xuống núi đến mới có thể bán a. Người già hung hăng nhíu mày, nếu như là vậy vậy các ngươi cũng quá không có thành ý, cái này cái cọc sinh ý không làm cũng thế. Thôn trưởng gật gật đầu, không làm liền không làm a, các ngươi xin cứ tự nhiên. Người già, trung niên nhân, người thanh niên càng là thiếu chút nữa bị tức chết. Cái này cái gì thái độ a, cái này đều có thể hết lần này tới lần khác, nguyên bản chất phác trung thực dễ khi dễ các thôn dân, lần này giống như bị điểm hóa như vậy, cả đám đều lẽ thẳng khí hùng đứng thẳng lên cái eo, một bộ yêu có mua hay không bộ dạng. Ta đi, có thể không mua sao? Trong này lợi nhuận rất nhiều rồi đấy. Cuối cùng vẫn là người già đi ra hòa giải, không sao không sao, cũng đúng lúc khả dĩ xem bọn hắn có thể đào được bao nhiêu bạch bông vải nguyệt thảo. Bởi vì là toàn bộ thôn tiến mà cáp đại tuyết sơn hòa, trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tu vi, cho nên ma thú đều bị kinh đã bay, các thôn dân không có quá sâu nhập đại tuyết sơn ở chỗ sâu trong an toàn vẫn có bảo đảm. Những ngày tiếp theo, Tô Lạc một đoàn người tựu trong thôn nhàn nhã ở. Trọng thương thôn dân thương thế đều đã được đến khống chế, cho nên không cần Tô Lạc tự tay trị liệu rồi, Tô Lạc đem thay thuốc sự tình giao cho Xuân Nguyệt. Bởi vì Tô Lạc phát hiện, Xuân Nguyệt tại luyện dược sư vốn là có nội tình, cho nên Tô Lạc ý định đem nàng huấn luyện thành trợ thủ của nàng. Xuân Nguyệt phi thường thông minh, ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, nàng chưa bao giờ nhập môn, trực tiếp tấn thăng đến trung cấp luyện dược sư tiêu chuẩn. Nguyên bản Nhung dược sư chứng kiến Tô Lạc giáo Xuân Nguyệt, trong miệng còn nói thầm hai tiếng, hắn cảm thấy không có khả năng có người có thể học nhanh như vậy, nhưng sự thật lại hung hăng rút hắn một cái tát. 5 ngày thời gian, chưa bao giờ nhập môn đến trung cấp luyện dược sư, nói đùa gì vậy, Nhung dược sư làm sao có thể tin tưởng, nhưng là, đem làm hắn chứng kiến Xuân Nguyệt bình tĩnh trị liệu thôn dân, bình tĩnh cho bọn hắn thay thuốc, cái kia thủ pháp, cái kia độ mạnh yếu, cái kia kỹ xảo, rõ ràng cũng đã là trung cấp luyện dược sư nữa à. Nhung dược sư mở to hai mắt, thật lâu chưa có trở về thần. Vị kia ở tại lớn lao ra ra Tô Lạc cô nương, chẳng lẽ thật là thần tiên? Không đều Nhung dược sư đi theo Tô Lạc chứng thực, trên núi thôn dân đã lục tục ngo ngoe trở về. Các thôn dân thường xuyên lên núi săn bắn, cho nên đối với Bạch Miên Nguyệt Thảo xuất hiện địa phương hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng, cho nên hiệu suất còn rất cao. Tô cô nương, ta nơi này có 10 gốc Bạch Miên Nguyệt Thảo a, vị này đáng yêu hài tử một bộ cầu khen ngợi bộ dạng. Tô cô nương, nhà của chúng ta thêm nữa, nhà của chúng ta có 12 gốc rồi đấy. Nhà của chúng ta chỉ có 5 thù, ô ô ô, vị này hài tử một bên khóc một bên nhéo cha hắn, đều là ngươi, nếu như phụ thân bình thường nhiều nhớ vài chỗ, chúng ta có thể thắng tiểu thạch đầu ra rồi. Bọn ganh đua so sánh lòng tham trọng, mỗi đứa bé thậm chí nghĩ tại thần tiên giống như Tô Lạc tỷ tỷ trong nội tâm lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho nên sợ mình ra hái Bạch Miên Nguyệt Thảo thiếu đi. Tô Lạc cười dịu dàng xem lấy số lượng không ít Bạch Miên Nguyệt Thảo, lại quay đầu nhìn bọn này đáng yêu các thôn dân. Ngay từ đầu, bất quá là tiện tay cứu lớn lao ra cùng Tiểu Nguyên, về sau cũng không quá đáng tạm thời nảy lòng tham đến trong thôn tá túc một đêm, nhưng là liền Tô Lạc mình cũng không nghĩ tới, nàng cùng Mạc gia thôn các thôn dân duyên phận rõ ràng sâu như vậy. Nhìn xem những này chất phác thôn dân, nghe lấy tiếng cười của bọn hắn, Tô Lạc cũng đi theo cười rộ lên, tâm tình không hiểu là tốt rồi bắt đầu. Cái này thế đạo, như vậy chất phác mọi người đã rất ít. Tại Mạc gia thôn, không cần lo lắng ám sát cũng không cần lo lắng tính toán, không cần cố gắng tu luyện cũng không cần tận lực lấy ai niềm vui, Tô Lạc lòng tham yên lặng. Tô Lạc đứng chắp tay, nhìn xem chân trời đám mây, trong mắt mang theo có chút dáng tươi cười. Ngay một khắc này, bỗng nhiên, Tô Lạc ý thức được nàng thức hải đột nhiên an tĩnh lại. Bởi vì, nàng lại lĩnh ngộ đến một ít gì đó. Đại viên mãn lục tinh đỉnh phong hỏa, chẳng biết lúc nào, Nam Cung Lưu Vân đứng ở Tô Lạc bên người, bộ dạng phục tùng nhìn xem Tô Lạc, thâm thúy ôn hòa trong đôi mắt có chút mềm mại nhất ba quang, đồng thời còn có một vòng tiểu ý. Theo đế đô xuất phát đến bây giờ, Tô Lạc theo đại viên mãn năm sao đến đại viên mãn lục tinh, hiện tại lại từ đại viên mãn đẳng cấp cao tấn thăng đến đại viên mãn đỉnh phong, cùng đại viên mãn thất tinh cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn một mực cũng biết Tô Lạc thiên phú chắc tuyệt, nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà chắc tuyệt đến loại trình độ này. Tô Lạc giơ lên con mắt, cười nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, chăm chú gật đầu, không nghĩ tới hồi quy sơ tâm đường xá lên, hội thu hoạch nhiều như vậy, ngươi nói đúng. Nếu như ngồi ở tám cánh phi mã thượng một đường đến Bích Lạc đại lục, nếu như sự tình gì đều đụng không được, nàng kia sơ tâm muốn tu luyện như thế nào cảm ngộ. Chỉ có tại mặt đất hành tẩu, tham dự đến người của thế giới này cùng sự tình ở bên trong, mới sẽ đụng phải cơ duyên, mới có nhận thấy ngộ. Chúng ta lại có thể lên đường, Tô Lạc ngẩng lên lanh lảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với Nam Cung Lưu Vân cười nói. Đối với Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ly khai, Mạc gia thôn các thôn dân vạn phần không muốn, cả đám đều nhiệt tình giữ lại. Tô Lạc phất tay cùng các thôn dân từ biệt, các thôn dân ý thức được lưu không được Tô Lạc, oanh một tiếng, toàn bộ làm chim thú tản. Bọn hắn như thế nào toàn bộ chạy à? Xuân Nguyệt Thu Nguyệt liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến nghi hoặc khó hiểu. Bất quá rất nhanh, các nàng đã biết rõ đáp án. Bởi vì các thôn dân rất nhanh tựu phi chạy tới rồi, trong tay bọn họ có dẫn theo có khiêng, mỗi người trong tay đều có không ít thứ đồ vật. Tô cô nương, đây là chúng ta chính mình loại lương thực, hương lắm, trên đường mang theo ăn. Tô cô nương, đây là nhất đặc cấp cây nấm, mới không bán cho những cái kia người nhận hàng, người nhanh cầm. Tô cô nương, đây là lão thân nấu trứng gà, trên đường đói bụng tựu bóc lột một cái, có thể dễ dàng. Chương 4477, ly khai 3+4. Các thôn dân trên mặt tràn đầy nhất chân thành tha thiết thuần phát nhất dáng tươi cười, nguyên một đám nhìn xem Tô Lạc, tựu cùng nhìn xem nhà mình hài tử đi xa nhà tựa như, cực kỳ đau lòng. Nhưng cuối cùng nhất, Tô Lạc cái này đội ngũ hay là đi nha. Nhìn xem đằng sau thật dài tiến đưa các thôn dân, Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt liếc nhau, trong nội tâm đều cảm khái liên tục. Các nàng trước kia tại Long Phượng tộc thời điểm, mỗi lần xuất hành, người khác cũng đều kính các nàng, sợ các nàng, nhưng là chưa từng có như vậy phát ra từ nội tâm cảm kích. Các nàng không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, nguyên bản các nàng đã rất xem trọng Tô Lạc rồi, nhưng là trải qua trên đường hết thảy, các nàng đột nhiên phát hiện, đối với Tô Lạc chờ mong giá trị, nên như đối với nhị thiếu gia đồng dạng, vĩnh viễn không chừng mực mới tốt. Bởi vì không có ai biết trên người nàng sẽ phát sinh như thế nào kỳ tích, càng không người biết nói, nàng hội sáng tạo ra như thế nào kỳ tích. Tô Lạc cũng không biết hai cái nha hoàn đối với nàng ấn tượng lại cao một tầng lầu, giờ phút này nàng chính tò mò nhìn Nam Cung Lưu Vân cái này phương hướng không đúng a. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn không có lẽ hướng Thiên Hỏa Thành phương hướng mà đi sao? Chỗ đó mới được là theo linh giới đi thông Bích Lạc đại lục cửa vào a, thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân hành tẩu phương hướng giống như không đúng lắm. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, tại đi Bích Lạc đại lục trước khi, đi trước một chỗ. Địa phương nào? Tô Lạc tò mò nhìn Nam Cung Lưu Vân, một cái chỗ thần bí. Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc cũng không giấu giếm, trong tay hắn cầm một vật, nói với Tô Lạc thử xem nó độ ấm. Nó tại nóng lên, Tô Lạc ngạc nhiên trợn to song mâu, thứ này cũng không phải cái khác cái gì, mà là lúc trước theo Thiên Đạo Tông tàn ảnh nhai dưới đáy, Nam Cung Lưu Vân tự tay bắt được một phần tư khối binh phù. Nguyên bản lặng im nó, độ ấm dần dần lên cao. Nếu như không có đoán sai tại kề bên này có lẽ còn có khối thứ hai binh phù mảnh vỡ. Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh nhạt, nhưng là nội tâm của hắn lại cũng không lạnh nhạt. Nếu như gom góp bốn khối binh phù mảnh vỡ, xuất hiện trong truyền thuyết Minh Quân mà nói. Vậy đối với toàn bộ Bích Lạc đại lục cách cục đều muốn có sâu nhất xa ảnh hưởng, cho nên, binh phù nhất định phải nắm bắt tới tay. Tô Lạc có thể cảm giác được, xe ngựa càng đi nam đi, binh phù độ ấm càng cao, đến cuối cùng, binh phù bị phỏng Tô Lạc cơ hồ bắt không được tay. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, tại đây đã là trên mặt biển, Tô Lạc không biết nơi này là nơi nào, nàng chỉ biết là, ngẩng đầu nhìn xuống đi, phía dưới là một mảnh xanh thẳm mênh mông biển lớn, nước biển ba đảo mãnh liệt, theo sóng biển phập phồng, Nam Cung Lưu Vân khẽ gật đầu, cái này khối binh phù mảnh vỡ thật nóng, cơ hồ nhanh bốc cháy lên. Mọi người chú ý lực giờ phút này đều tập trung ở binh phù mảnh vỡ thượng. Nguyên bản loại bạch ngọc binh phù, giờ phút này lại giống như thiêu đốt đến hỏa hồng khối sắt, không chỉ có đỏ bừng, nhưng lại mạo hiểm cuồn cuộn nhiệt khí. Chung quanh không có người có thể cầm ở nó, cái ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân. Cho nên, cũng sắp phải tìm được mặt khác một khối binh phù mảnh vỡ sao. Tô Lạc đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, trong mắt hiển hiện qua một vòng hâm mộ. Nàng 12 đại thần khí, thu thập bắt đầu khó khăn trùng trùng điệp điệp, hơn nữa thời gian khoảng cách lớn như vậy, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân thu thập binh phù tốc độ, làm sao lại có thể nhanh như vậy. Thiên Đạo Tông lấy được một khối, cái này mắt thấy khối thứ hai tự phải tìm được. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt lại hiển hiện một vòng hồ nghi chi sắc. Như thế nào bộ dạng này biểu lộ? Làm sao vậy? Tô Lạc nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, phía dưới có một đảo nhỏ, có lẽ chính là chúng ta muốn tìm địa phương A. Tô Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia khối binh phù cơ hồ muốn rời tay mà bay. Quả nhiên, đem làm Nam Cung Lưu Vân tiêu pha khai mở, cái kia khối binh phù mảnh vỡ tự phảng phất thoát cương con ngựa hoang giống như hướng xuống phương cái kia hòn đảo nhỏ phóng đi. Đi, Tô Lạc giữ chặt Nam Cung Lưu Vân tay, nhanh chóng muốn xuống sông. Đợi một chút, Nam Cung Lưu Vân giữ chặt Tô Lạc, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, người lưu ở trên xe ngựa. Không, ta muốn với người cùng một chỗ xuống. Tô Lạc khoác ở Nam Cung Lưu Vân tay, hờn dỗi nói, không phải nói xong chưa? Về sau vô luận đi nơi nào, ta đều muốn cùng với ngươi. Nam Cung Lưu Vân có chút nhíu mày. Tô Lạc chu môi, mặc kệ phía dưới có nguy hiểm gì, ta thậm chí nghĩ cùng ngươi cùng đi. Nam Cung Lưu Vân, ngươi muốn nói lời giữ lời. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, thật sâu thở dài, vươn tay xoa xoa Tô Lạc đầu, không muốn tùy hứng. Tô Lạc rất kiên định, đây không phải tùy hứng, ta là nhất định phải với ngươi cùng một chỗ hành động. Nam Cung Lưu Vân thật sự đối với Tô Lạc quá sủng nịch rồi, đối mặt Tô Lạc cặp kia thanh tịnh như nước tinh mâu, gần đây ác độc Nam Cung Lưu Vân thật sự nói không nên lời cự tuyệt mà nói. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, người khai mở tâm là tốt rồi. Tô Lạc cười hì hì kéo hắn cánh tay, ta chính là rất vui vẻ a. Đã Tô Lạc muốn vào đi, cái kia tự nhiên tất cả mọi người muốn vào đi, cho nên, tám cánh phi mã như phi ưng đồng dạng xuống lao xuống, rất nhanh liền vọt vào này tòa tiểu tiểu vô danh đảo nhỏ. Mà ngay cả Nam Cung Lưu Vân cũng không biết, cái này tòa tiểu tiểu vô danh đảo nhỏ, vậy mà sẽ cho hắn mang đến như vậy ngăn trở. Ba ngày sau, vô danh đảo nhỏ sụp đổ, biển rộng mênh mông trung không. Nữa cái này hòn đảo nhỏ, nhưng là Nam Cung Lưu Vân một chuyến này người cũng không có chiếm được tiện nghi, bởi vì tại đây tòa thần bí vô danh trên đảo nhỏ, trên người bọn họ tu vi toàn bộ bị phong ấn. Mà ngay cả tám cánh phi mã đều tại cuối cùng trước mắt bị Tô Lạc thu vào tùy thân trong không gian. Một đoàn người không có bất kỳ tu vi, không có bất kỳ đạo cụ, cứ như vậy tại trên đại dương bao la nước chảy bèo trôi. Đừng nói Nam Cung Lưu Vân, mà ngay cả Đông Phong bọn hắn, bình sinh cũng chưa bao giờ thừa nhận qua như vậy ngăn trở, cho nên tại ngay từ đầu, bọn hắn đều mộng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chủ tử, Đông Phong mấy cái vô ý thức nhìn qua của bọn hắn ra nhị thiếu gia, hiện nay nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Lưu Vân nhìn xem biển rộng mênh mông, nhìn nhìn lại bên người Tô Lạc, cười nhạt một tiếng, có ý tứ. Ai đều không ngờ rằng, cái này tòa vô danh đảo nhỏ vậy mà bên trong có càn khôn. Ai đều không ngờ rằng, cái này tòa vô danh trên đảo nhỏ thậm chí có phong ấn đại trận. Ai đều không ngờ rằng, từ Trung ương đại lục tới bọn hắn, nguyên bản siêu nhiên tại cái này khối đại lục, mà bây giờ, toàn thân tu vi đều bị phong bế, linh sủng đám bọn họ đều bị phong tiến trong không gian. Tốt khi bọn hắn biết bơi nước, nói cách khác, đã sớm chết đuối cái này phiến vân hải ở trong. Tô Lạc nội tâm có chút tự trách, nếu như sớm biết như vậy nàng tuyệt đối sẽ không kiên trì cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ đi vào, nói cách khác, cho dù Nam Cung Lưu Vân bị phong ấn tu vi, Tô Lạc vẫn có một thân thực lực, cũng không cần hiện tại sống còn. Bởi vì Vân Hải ở trong có vô số hải thú, hiện tại hải thú cũng không đến, là vì trên người bọn họ còn có còn sót lại linh lực cùng uy áp, đợi đến lúc những này uy áp chính thức tán đi, cái kia chính là hải thú đám bọn họ chen chúc mà từ lúc đến đây. Đến lúc đó, linh lực bị hoàn toàn phong ấn chặt bọn hắn, nên như thế nào sinh tồn? Là ta quá coi thường cái này khối đại lục, Tô Lạc trong thanh âm tràn đầy tự trách, chương 4478, ly khai 5+6. Nàng vốn cho là, nàng từ Trung ương đại lục mà đến, thực lực siêu nhiên cái này khối đại lục, nghiền áp cái này khối đại lục tất cả mọi người, cho nên, nàng đối với nơi này nguy hiểm cũng không đủ cảnh giác cùng đề phòng. Nam Cung Lưu Vân có lẽ sớm cảm giác đã đến nguy hiểm, cho nên hắn một nhắc lại, làm cho nàng không muốn xuống dưới, không muốn xuống dưới, nhưng nàng tựa là không nghe. Giờ phút này, Tô Lạc rất muốn hung hăng nhéo chính mình một đầu. Thực xin lỗi, Tô Lạc buông xuống cái đầu. Nam Cung Lưu Vân tức giận đem Tô Lạc đầu văn vê trở thành ổ gà hình dáng, nhà đầu ngốc, ở đâu đến phiên ngươi nói xin lỗi. Nên, phải hỏi thật có lỗi chính là ta. Không, là ta không tốt, nếu như không phải ta kiên trì muốn xuống dưới, ít nhất chúng ta bây giờ còn là tự nhiên bảo vệ chi lực. Tô Lạc quay đầu, nhìn xem biển rộng mênh mông, trong mắt có chút thật sâu ảo não. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, vẻ này thuộc về cường giả uy áp đã dần dần biến mất, những cái kia hải thú sắp chen chúc mà đến. Chẳng lẽ, bọn hắn thật sự sẽ chết tại Huyền Vũ Đại Lục Thượng? Tô Lạc thật sự rất không cam lòng, Nam Cung Lưu Vân tại nội tâm cũng thật sâu thở dài. Xác thực, hắn ngay từ đầu chứng kiến binh phù bay xuống đi thời điểm, có trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, nhưng là như Tô Lạc đồng dạng, hắn cũng không biết là Huyền Vũ Đại Lục có cái gì có thể làm bị thương đồ đạc của hắn, cho nên, hắn lại để cho Tô Lạc cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới. Nhưng là, Huyền Vũ Đại Lục, thật đúng là có thương tích đồ đạc của hắn, không chỉ có tổn thương hắn, còn lại để cho hắn không cách nào phá giải. Này tòa vô danh đảo nhỏ chủ nhân, cùng Minh Quân chủ nhân nhất định có không phải là nông cạn quan hệ, thậm chí vô cùng có khả năng chính là vị Minh Quân chủ nhân thiết hạ bẫy dập. Bởi vì quá mức chân thật, mà ngay cả hắn đều lừa gạt tới. Đông Phong đôi mắt có chút dừng lại, chủ tử, có rất nhiều hỏa diễm biển nguyệt thú theo phía đông đã tới. Không hổ là lâu cùng Nam Cung Lưu Vân bên người Đông Phong, đến nơi này loại thời khắc, như trước tỉnh táo trấn định. Nam Phong gật gật đầu, hỏa diễm biển nguyệt thú chỉ ít có 30 cái. Mà chúng ta bây giờ, hoàn toàn không cách nào vận dụng linh lực. Nói cách khác, hiện tại tựu là đem bọn họ phóng tới Bích Lạc Đại Lục, đó cũng là yếu nhất tồn tại. Tất cả mọi người nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, bọn hắn đã lâm vào sinh tử nguy cơ tình huống chúng. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại cười nhạt một tiếng, chuyện tốt. Chuyện tốt, này làm sao có thể là chuyện tốt? Đáng tiếc Đại Hắc Long không tại, nếu không, Đại Hắc Long bị Tô Lạc bỏ vào trong không gian tu dưỡng rồi. Đáng tiếc chính là, lần này Tô Lạc trong không gian phong ấn Đại Pháp, cho nên tùy thân không gian bị cùng nhau phong ấn. Tô Lạc đã không phải là lần thứ nhất bị phong ấn không gian. Ban đầu ở năm thứ ba thời điểm Tô Lạc cũng bị phong ấn qua một lần, về sau vì cởi bỏ không gian phong ấn, Tô Lạc cố gắng một lần lại một lần, bởi vì có không ngừng kỳ ngộ, lúc này mới cuối cùng nhất cởi bỏ. Chẳng lẽ loại sự tình này còn phải lại kinh nghiệm một lần sao? Tô Lạc ngẫm lại đều cảm thấy nội tâm phiền muộn, Nam Cung Lưu Vân nhưng như cũ trấn định như vậy, hắn cái cười nhạt một tiếng, đi thôi. Đi chỗ nào? Tô Lạc vô ý thức hỏi ra âm thanh, đi một cái, lại để cho hỏa diễm biển nguyệt thú không thể làm gì địa phương. Nam Cung Lưu Vân dẫn đầu du tại đội ngũ phía trước nhất. Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân vẫn luôn là 10 vạn phần đích tín nhiệm, hắn nói cái gì nàng sẽ tin cái gì, cho nên lần này cũng không có ngoại lệ. Nam Cung Lưu Vân nói đi, nàng không nói hai lời tựu đi theo phía sau hắn. Đông Phong mấy cái tự nhiên là duy Nam Cung Lưu Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất hướng phương Bắc mà đi. Bọn hắn ai cũng không đoán không được Nam Cung Lưu Vân vì sao phải đi phương Bắc, nhưng là bọn hắn lại phi thường tinh tường. Phàm là Nam Cung Lưu Vân nói lời, đều là đối với, nếu có con tin nghi, thỉnh tham khảo phía trước câu nói kia. Trước mặt mọi người người ôm hồ nghi tâm tính, một đường hướng phương Bắc mà đi lúc, Tô Lạc chợt cười to bắt đầu, có thuyền. Phương Bắc có thuyền, quả nhiên, ngay tại cách đó không xa, bọn hắn chứng kiến một chiếc rất xa chấm đen nhỏ xuất hiện tại tầm mắt. Nhưng là vì khoảng cách quá xa, ai cũng không biết cái kia con thuyền là ở hướng phương hướng nào khai mở, ai cũng không biết cái kia con thuyền là cách bọn họ càng ngày càng gần. Hay là càng ngày càng xa. Tại biển rộng mênh mông lên, không có bất kỳ linh lực tu vi, chẳng khác nào tử vong. Cho nên, bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất tựu là dùng tốc độ nhanh nhất đạp vào địa phương an toàn, sau đó lại tìm biện pháp đem thực lực chữa trị. Cái kia con thuyền là hướng đông bắc mà đi, căn cứ thuyền nhanh chóng cùng khoảng cách, lại cho phép bơi lội 3 ngày lập tức đuổi theo nó. Nam Cung Lưu Vân dẫn đầu nhìn lại bơi đi, tại trong mây bơi lội 3 ngày, đối với nguyên bản thực lực bọn hắn mà nói, nước biển lực cản cùng lượng vận động không đáng kể chút nào, nhưng là bọn hắn hiện tại toàn thân không có bất kỳ một tia linh lực, thuần túy dựa vào thân thể cường độ, cái này. Hơn nữa, 3 ngày này phải bảo trì tốc độ bây giờ, đó căn bản là ở ép buộc A. Nhưng mặc dù tình cảnh như vậy gian nan, Đông Phong cùng Nam Phong hay là thần sắc lạnh nhạt, khuôn mặt hơi run sợ, chăm chú đuổi kịp Nam Cung Lưu Vân bộ pháp. Xuân Nguyệt Thu Nguyệt cũng trái ngược trước khi nhẹ nhõm, khuôn mặt ngưng trọng, ăn nói có ý tứ, nhưng cắn răng kiên trì lấy. Bốn cái nha hoàn tôi tớ đều như vậy, Tô Lạc tự nhiên biểu hiện rất tốt. Suốt ba người thời gian, bọn hắn du tinh bì lực tấn, bọn hắn dù cánh tay sưng đỏ, bọn hắn dù toàn thân không có khí lực. Đến cuối cùng, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân bên ngoài, người còn lại đều dựa vào lấy cuối cùng một hơi tại chống. Một khi nhụt chí, sẽ vĩnh viễn tụt lại phía sau, vĩnh viễn mai táng tại minh mông trong mây. Cho nên, phải cắn răng đi theo. Tô Lạc chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức đến chết lặng, cả người hỗn loạn, đầu óc từng đợt biến thành màu đen, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình vẫn còn kiên trì, nhưng nàng tựu là tại gắt gao kiên trì. Tô Lạc cũng như này, cái kia bốn vị nha hoàn tôi tớ tình cảnh càng phát ra gian nan. Nhưng là, mặc dù bọn hắn bơi lội du ho ra máu, bơi lội du trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên, bọn hắn như trước tại kiên trì. Duy nhất lại để cho mọi người cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân tính toán tinh chuẩn, đã đến ngày thứ ba, bọn hắn khoảng cách tiểu hắc thuyền khoảng cách đã sâu sắc rút nhỏ. Lại kiên trì một chút, chỉ nửa canh giờ nữa, chúng ta có thể đuổi theo cái con kia thuyền. Nam Cung Lưu Vân thần sắc lạnh nhạt, nếu như bỏ qua cái này con thuyền, lại phải chờ tới tiếp theo cái không biết là năm nào tháng nào. Nam Cung Lưu Vân trước khi xem qua hải đồ, huống chi đem hải đồ nhớ trong đầu, cho nên hắn phi thường tinh tường, này tòa vô danh đảo nhỏ chỗ vắng vẻ, bốn phía chim hót hoa nở, phong cảnh hợp lòng người, là cái hưu nhàn nghỉ phép nơi để đi. Nhưng là, nó lại cũng không là một cái vớt tốt đồng bọn. Mà giờ khắc này, cái kia con thuyền lên, bởi vì là một mực hướng phía trước chạy, cho nên bọn hắn căn bản không biết, đuôi thuyền 10 km ở bên trong chỗ, đang có 6 người, đang theo bọn hắn tới gần. Thẳng đến, tiến cống Lưu Vân cái thứ nhất đến cái này con thuyền cuối cùng. Nam Cung Lưu Vân vận khí rất tốt, bởi vì này con thuyền đang tại đêm bắt, cho nên giờ phút này cực lớn lên mạng chính im lặng rác vào đáy biển, chuẩn bị hung hăng kiếm một số tựu đi. Lại để cho truyền thuyết cùng lái chính kinh ngạc chính là, đem làm bọn hắn cái này một lên mạng cá kéo lên đi thời điểm. Trong lưới không chỉ có cá, nhưng lại có người, hơn nữa còn không chỉ một cá nhân. Chương 4479, có cứu hay không 1+2. Cái này con thuyền tại Huyền Vũ Đại Lục mà nói, chỉ có thể coi là một cái loại nhỏ đội thuyền. Bọn hắn ngày bình thường đều tại bên bờ biển thượng vớt, nhưng là cũng không biết vì sao, thuyền trưởng đột nhiên đầu óc co lại, nói đi biển sâu thử thời vận, kết quả. Lúc này mới xuống dưới vớt đệ nhất lên mạng, liền phát hiện lên mạng rất nặng. Cái này con thuyền chủ thuyền là huynh đệ ba người, cho nên, huynh đệ ba người đối với sự tình một mắt, đáy mắt đều lộ ra không hiểu kinh hỉ. Nhưng mà, đem làm bọn hắn đem cái này đệ nhất lên mạng kéo lên thời điểm, lập tức có một loại muốn khóc xúc động. Bởi vì trong lưới không có một con cá, đã có 6 người. Toàn bộ 6 người, hôn mê bất tỉnh nằm ở lưới đánh cá ở bên trong, ngủ hương vị ngọt ngào. Cái này, huynh đệ ba người đều khiếp sợ tại chỗ. Lão Tam lườm miệng, đại ca nhị ca, chúng ta làm sao lại vét lên đến 6 người. Quả thực đổ huyết môi, nhị ca đáy lòng hơi tốt hơn chút nào, hắn nói cũng không biết 6 người này sống hay chết. Nếu như là người chết, cái này thật đúng xui. Đại ca ủ rũ, xem một chút đi, nếu như là người chết tựu ném vào hải lý, chẳng lẽ chúng ta còn mang về an táng hay sao? Tiểu đệ nói, cái kia nếu như còn sống, nếu như là còn sống, vậy thì giúp. Đại ca nhị ca, tiểu đệ trực tiếp đem trong tay mình lên mạng dây thừng buông ra, nếu như là người sống, chẳng lẽ các người muốn cứu sao? Phải biết rằng, cái này tại trong biển cua lâu như vậy, trên người khẳng định không phải bệnh tựu là đau nhức. Nếu như lại thượng chúng ta làm sao bây giờ? Gặp hai vị đại ca ý động, tiểu đệ không ngừng cố gắng, lớn tiếng nói, đại ca nhị ca, chúng ta ở bên trong cùng. Dưỡng chúng ta trong kia hơn 10 miệng ăn đã cùng đói rồi, cái này còn có 6 miệng ăn a, dưỡng khởi sao? Huống chi còn muốn thỉnh luyện dược sư cho bọn hắn chữa bệnh, ta chỉ khởi sao? Đại ca khiển trách tiểu đệ một câu, làm người trọng yếu nhất là không thẹn với lương tâm. Nếu như không có vớt lên cũng thì thôi, nhưng hiện tại đã đem bọn hắn vớt lên. Chứng kiến bọn hắn mỗi một cái đều là sống sờ sờ người, người bây giờ buông tay lại để cho bọn hắn ngã hồi trở lại hải lý, cái này là mưu sát. Lương tâm của ngươi qua ý đi không? Ngươi về sau ngủ sẽ không làm ác mộng a? Làm người quan trọng nhất là, không thẹn với lương tâm mà tiểu đệ tức giận mà nói, cũng bởi vì đại ca ngươi luôn làm nát người tốt, đem trong nhà gạo và mì bố thí hàng xóm, cho nên cha ta chị dâu ta cháu trai chất nữ luôn ăn không đủ no, đói xanh sao vàng vọt, ngươi tự nhẫn tâm hả? Bây giờ còn có thể uống hồ rán hồ, có thể đợi cứu thượng 6 người này, nhiều hơn 6 cái miệng, mọi người ngay cả mặt mũi cháo đều ăn không nổi rồi. Đại ca mặt mũi tràn đầy đắng chát, có chút thống khổ nhìn xem lưới đánh cá ở bên trong 6 người kia. Hắn có thể cảm giác được, 6 người này toàn thân không có bất kỳ linh khí, tựu là lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Nhị ca khẽ thở dài một cái, được rồi, chuyện sau này hãy nói a, hiện tại quan trọng nhất là đem người kéo lên, cũng không thể cứ như vậy rằng co lấy a. Tiểu đệ, nhanh đáp bắt tay, ta tại đây tựu thuộc ngươi tu vi tối cao. Tiểu đệ cũng không phải thật cùng hung cực ác chi nhân, hắn chỉ là bị nghèo đến điên rồi, cho nên so sánh ích kỷ. Tuy nhiên ích kỷ, nhưng là đối với đại ca nhị ca, hắn thật sự hiếu kính, nghe vậy tuy nhiên trong nội tâm không vui, nhưng trong tay động tác lại không chậm, hai đến ba lần liền đem lên mạng cho kéo lên rồi. Đem làm sáu người chỉnh tề song song nằm ở bong thuyền lúc, huynh đệ ba người tất cả đều khiếp sợ mở to hai mắt. Cái này lớn lên cũng quá dễ nhìn a. Trước đừng nói ở giữa nhất vậy đối với thẩm mỹ kinh tâm động phách, hận không thể đem người con mắt đều hấp quá khứ đích thiếu niên thiếu nữ, đơn nói bên này thượng hai nam hai nữ, cái kia cũng đều là thế gian ít có dung nhan. Riêng là cái này bốn cái cả trai lẫn gái, chính là bọn họ tam huynh đệ đời này bái kiến tốt nhất xem người rồi, chớ nói chi là cái kia hai vị. Cái thế giới này là làm sao vậy? Đẹp mắt mọi người sống thành một đoàn hả? Tiểu đệ thì thào tự nói, những này hẳn là thật sự người a, không phải người giả a. Tiểu đệ nguyên vốn định đâm Tô Lạc, nhưng Tô Lạc thật sự là thật đẹp, thẩm mỹ lại để cho hắn không dám khinh nhờn, cho nên hắn tự tay đâm đâm Xuân Mặt Trăng gò má. Đại ca nhị ca, là chân nhân, đều là chân nhân. Tiểu đệ kinh hỉ kêu to lên, thật sự là quá tốt, quả thực cảnh đẹp ý vui a. Huynh đệ ba người đều quên làm việc, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem sáu người này. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân ngón tay hơi động một chút. Sau đó, cặp kia đóng chặt đôi mắt có chút mở ra, cặp kia bị linh thủy thấm vào qua giống như đen kịt thâm thúy đôi mắt, so tinh thần còn muốn sáng ngời, tựu như vậy nhàn nhạt đảo qua trước mắt ba người. Lập tức, trước mắt tam huynh đệ tựu phảng phất tựu bị điểm huyệt đạo, đứng thẳng bất động tại chỗ. Huynh đệ ba người lập tức cảm giác lưng thượng mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống, nơi trái tim trung tâm phảng phất cắm một thanh chủy thủ, lại để cho bọn hắn sự khó thở. Thật kỳ quái, rõ ràng vị này quá phận xinh đẹp trên người thiếu niên linh lực đều không có, có thể nói không có một điểm công lực, nhưng vì cái gì? Hắn cái một ánh mắt quét tới, tựu lại để cho bọn hắn e ngại thành như vậy. Thật giống như có một loại theo ở sâu trong nội tâm hiển hiện đến sợ hãi. Thật giống như rất tự nhiên tựu muốn phủ phục trên mặt đất, thần phục với hắn. Ở này yên tĩnh trong không khí, Tô Lạc ưm một tiếng, cũng mở mắt ra. Nàng nhìn thấy đầu tiên tựu chú ý tới trước mắt ban thưởng tràng cảnh. Tô Lạc lập tức nhoẻn miệng cười, đối với tam huynh đệ ở bên trong chính là cái kia tiểu đệ ngon ngọt cười, bụng thật đói a, không biết có hay không ăn hết. Tiểu đệ vốn là không nguyện ý nhất cứu người, nhưng là bị Tô Lạc như vậy ngon ngọt cười, lập tức cảm thấy thế giới của hắn tinh không vạn lý, hắn có chút luống cuống tay chân, có, đương nhiên là có ăn. Ngươi chờ, tiểu đệ xông đi vào trong khoang thuyền, bởi vì động tác quá nhanh, còn bị cánh cửa trượt chân, một đầu đâm vào thuyền trên vách đá, đụng hắn xấu hổ phải chết. Hắn quay đầu lại hướng Tô Lạc cười hắc hắc, sau đó lại quay người xông vào buồng nhỏ trên tàu. Nam Cung Lưu Vân lườm Tô Lạc một mắt, Tô Lạc hướng hắn le lưỡi, thật sự rất đói nha. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân xác thực lạc quan, nếu như là người khác biết đạo chính mình tu vi toàn bộ bị phong ấn, bất luận tùy thân không gian hay là chứa đựng không gian cũng toàn bộ bị phong ấn, thân thủ so vừa xuất thân hài nhi còn yếu, chỉ sợ sớm đã thành chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng là hai người kia, nhưng như cũng bình tĩnh an bình, phảng phất chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng, còn có lòng dạ thanh thản trêu chọc. Rất nhanh, Đông Phong Nam Phong, Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt cũng đều đã tỉnh. Bọn hắn chứng kiến hai vị chủ tử đều mạnh khỏe, lúc này mới chính thức yên tâm lại. Rất nhanh, bọn hắn tự trên thuyền hỗ trợ, thuận tay đem phòng bếp tiếp quản tới, nhịn nồng đặc trăm mét cháo cho Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân dùng ăn. Tam huynh đệ hoàn toàn bị bài trừ tại bên ngoài, phảng phất người ngoài cuộc. Ô, đại ca nhị ca, các người có phát hiện hay không một vấn đề? Tiểu đệ gãi gãi đầu, đại ca nhị ca quét mắt nhìn hắn một cái. Cái này con thuyền, hình như là chúng ta a. Tiểu đệ có chút không tin nhìn xem nhà hắn đại ca nhị ca, là cha ta mẹ bán sạch mặt mũi mượn tiền, đập nồi bán sắt, rốt cục gom góp mua a. Đúng vậy a, đại ca gật gật đầu. Thế nhưng mà tiểu đệ chỉa chỉa bưng khay ra ra vào vào Xuân Nguyệt Thu Nguyệt, nhìn nhìn lại một trước một sau thủ ở đầu thuyền Đông Phong Nam Phong, thế nhưng mà, ta như thế nào cảm giác, cái này con thuyền chủ nhân biến thành bọn hắn.